rời tay bay tạo nên đến, hóa thành điểm điểm xích hồng rơi xuống đất, dập tắt làm bụi bặm. Rất đẹp. Đen Tôn quên đi vừa rồi té ra đau đớn, không chớp mắt nhìn xem. Ba Dô thúc thúc thật giống như tại thả pháo hoa. Đôn Na gật đầu đồng ý lời của đệ đệ. Dùng người giấy thế thân pháp quấy nhiễu qua hiện trường tin tức cùng lưu lại dấu vết về sau. Cờ Len nhìn trở về phương hướng, bình tĩnh mà ngắn gọn nói: rời đi nơi này. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, không nhanh không chậm mở ra bộ pháp, cũng phân biệt theo Alan cùng Dani trong tay nhận lấy thái dương châm ngực cùng A-xe đồng chạm canh gác. Ân đi đám người không nói nhảm, cũng không có hô đau, tính như chim cút đi theo sau. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bọn hắn đầy đủ thấy được phi phàm giả đặc thù. Nhất là Dani's hỏa diễm năng lực, là bắt mắt nhất, hết sức rõ ràng nhất, cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Để bọn hắn rõ ràng hiểu rõ đến đây không phải nhân loại bình thường có thể lẫn vào sự tình. Nhóm người mình duy nhất có thể làm liền là nghe theo an bài, kiệt lực đi theo. Chỉ có như thế mới có thể bảo chứng sinh tồn đối lập. Dani bên kia, Cờ Len cùng Miller chủ giáo chiến đấu biểu hiện tập trung ở gần như vô hình phong nhận cùng chân chính vô hình tinh thần lĩnh vực. Ngoại trừ cái kia đạo phảng phất thần linh hạ xuống thánh quang cùng Miller chủ giáo mất khống chế sau đáng sợ bộ dáng, toàn bộ quá trình đều bình thản, không có gì lạ, không có chút rung động nào. Không có những người đứng xem sinh ra quá mức rung động cảm xúc. Đi ngang qua vừa rồi một khu vực như vậy, Cu Di Di Vết, xe xin đám người đột nhiên ngừng tạm bước chân. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy khăn che mặt đầy cắt đứt dấu vết, líp nha líp nhíp, khắp nơi đều là. Chuyện này, bọn hắn trong nháy mắt hiểu rõ một việc, cái kia chính là Phúc Le Man. Ba Dô cùng Sa Đọa chủ giáo chiến đấu so một bên khác biểu diễn mạo hiểm kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần. Cảm giác sợ hãi cùng cảm giác an toàn đồng thời tuôn ra, bọn hắn dồn dập bước nhanh hơn. 20-30 giây đi qua, Cờ Len đứng tại điện báo cục ngoài cửa trên đường phố, không có biểu tình gì đối A-Lan thuyền trưởng nói: muốn đi đập điện báo sao? Nói xong, hắn nhìn không được nhắc nhở một câu: không muốn mạnh mẽ đi vào. Được rồi, tại này dù gì ban đêm, A-Lan đồng dạng cẩn thận. Hắn nhanh đi mấy bước, đi vào điện báo cuộc trước cổng chính, đưa tay gõ ba cái. Đông đông đông, hơi lộ ra trầm muộn thanh âm quanh quẩn bên trong. Bên trong có người mở miệng hỏi. Ai? Vốn là cảnh giác Cờ Len đột nhiên nhíu mày. Bởi vì nói chuyện chính là cái nam nhân, Á Lan cũng có chút kỳ quái. Ta nghĩ đập một phong điện báo. Ngươi là ai? Ta nhớ được trước đó trực ban người là vị nữ sĩ. Bên trong nam nhân bằng phẳng hồi đáp. Ta là Ba Vô. Cốt, mơ, e, lơ, a, nơ, y, e, đồng sự. Nàng ngay tại ta bên cạnh, nàng rất tốt. Ba Vô. Cốt vừa dứt lời, trước đó giọng nữ kia liền gấp tiếp tục mở miệng nói: đúng vậy, ta rất khỏe. Các ngươi không cần lại lưu ý. Ba Vô. Cốt trở về. Bằng hữu, các ngươi dân tục không phải không trả lời không mở cửa sao? Ba Vô. Cốt là thế nào đi vào? Cờ Len nhìn được chất vấn xúc động. A Lan lui lại một bước, hắn giọng: ta nghĩ đập một phong điện báo cho Phong Bảo Giáo hội tổng bộ. Rất xin lỗi, chúng ta không thể lái môn. Ba Vô. Cốt không có có cảm xúc chập trùng đáp lại. A Lan cũng cảm thấy loại kia ruột dị, không dám cưỡng cầu, chủ động cấp ra thay thế phương án. Các ngươi phải chăng có thể giúp ta phát, sau đó đem bản thảo theo trong khe cửa cho ta? Nội dung là si cảng dị biến. Chủ giáo Miller cùng mục sư Z bỏ mình, ký tên làm A Lan. Được rồi. Mơ e lơ a nơ y e thanh âm xa dần, tựa hồ đã về tới máy điện báo trước. Chờ đợi một lúc, bên trong truyền ra tích tích đáp đáp thanh âm. Cũng không lâu lắm, một tấm điện báo bản thảo liền theo cửa chính phía dưới trong khe hở đưa ra ngoài. A Lan xoay người nhặt lên, nhìn được thông qua khe hở nhìn trộm bên trong xúc động. Hắn mắt nhìn điện báo bản thảo, mũi bỗng nhiên khẽ nhăn một cái. Theo trên trang giấy người thấy nhàn nhạt mùi máu tươi, hắn vội vàng nghiêng đầu, nhìn về phía Phúc Le Man. Ba Dô, dùng ánh mắt ra hiệu điện báo trong cuộc có vấn đề. Nhưng mà đáp lại hắn là sâu lắng nội liễm không có gợn sóng ánh mắt, cùng với một câu bình tĩnh đạm mạc lời nói. Hồi thuyền. Vứt xuống câu nói này, Cờ Len trực tiếp quay người, hướng này đầu cối ngã tư đường bước đi. Thân ảnh dần dần dung nhập đạm bạc trong sương mù, dẫn theo vỡ vụn đèn bão. Danis lúc này co cẳng đi theo, không chút do dự. Donna đám người cũng giống như thế. Alan trầm ngâm 2 giây, cầm lấy điện báo bản thảo đuổi theo lên đại bộ đội. Điện báo trong cuộc lại không có âm thanh truyền ra, an tính gì thường. Có lẽ là bởi vì Sa Đỏ Miller chủ giáo đã bị tẩy trừ. Cờ Len đám người trở về trên đường, không có gặp lại loại kia khoác đấu bồng đen người không đầu, mọc đầy nấm mốt ban đầu cũng chỉ xuất hiện 2 lần. Nhẹ nhóm liền được giải quyết. Không biết đi được bao lâu, bọn hắn rốt cuộc nhìn thấy bến tàu, nhìn thấy có từng đạo ánh nến lộ ra bạch mã não hào. Cái này khiến ông đi đám người lại tìm về lực lượng. Theo bước nhanh biến thành chạy chậm, một đường chạy vội tới buông xuống cầu thang mạn trước. Cờ Len dẫn theo dính đầy vết máu thủ trưởng, thủ ở phía dưới, cho đến tất cả mọi người lên thuyền, mới liền kéo mang vọt mấy bước trở lại bung thuyền. Lúc này, Alan đã bắt đầu triệu tập lái chính, phó nhì, hàng hải dài, súng pháo dài đợi chút nữa thuộc, để bọn hắn tổ chức thủy thủ, điều chỉnh hỏa pháo, làm tốt tùy thời xuất phát chuẩn bị. Mặc dù ban đêm rời cảng tồn tại không nhỏ an toàn tai họa ngầm, nhưng nếu như sự tình rõ ràng chuyển biến xấu, cái kia chính là giỏi nhất lần tránh nguy hiểm biện pháp. Ba Dô thúc thúc, Donna lôi kéo để đen tôn chạy chậm đến đi vào Cờ Len bên người, có một bụng lời nói muốn hỏi. Cờ Len gật đầu, chỉ buồng nhỏ trên tàu nói, về phòng trước, ngày mai lại nói. Nguy hiểm còn chưa giải trừ, Donna nhu thuận gật đầu, cùng đen tôn cùng một chỗ, giơ ngón trỏ lên, chống đỡ tại bên môi. Xuyệt chờ ban che một nhà cùng đi ma đô một nhà tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Cờ Len đi đến Alan bên cạnh, đem Miller chủ giáo phi phàm đặc tính móc ra. Đã đánh qua, nếu như còn có đại phạt giả sống sót, liền còn cho bọn hắn. Một vị có lẽ có danh sách 6 chủ giáo còn sót lại phi phàm đặc tính, tất nhiên sẽ bị phong bảo giáo hội cường lực truy xét. Mà bạch mã não hào bên trên tất cả mọi người chính là đối tượng hoài nghi. Cờ Len cũng không muốn vừa mới ra biển liền bị đại dương bên trên số 1 thế lực truy nã. Nếu như si cảng đại phạt giả không có ai sinh tồn, tổng bộ trợ giúp cũng phải chờ một hồi mới có thể đến. Cho Cờ Len trừ lại dư giả xử lý cùng rời đi thời gian, vậy hắn khẳng định không bỏ được trả lại, sẽ tìm lý do lại đòi về. Alan tiếp được đoàn kia lớn chừng ngón cái đồ vật, hơi lộ ra nghi ngờ liếc một cái. Hắn không có hỏi cuối cùng có thể sử dụng tới làm cái gì. Ha ha cười nói, không cần lo lắng phong bảo giáo hội điều tra, ta hội ám chỉ bọn hắn, ngươi cùng ta là cùng một bọn. Thế là ta liền bị phong bảo giáo sẽ cho rằng là quân tình chín nơi người. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời. Alan nhìn xuống bên cạnh Danis, hỏi dò, liệt diễm ha ha. Danis gượng cười 2 tiếng, học người khác nói, ngươi đoán. Ta đây cho rằng không phải. Alan ăn ý đáp lại. Đơn giản giao phó xong sự tình, Cờ Len đi vào mạn thuyền bên cạnh, nhìn về phía sương mù bao phủ bên trong si cảng, đề phòng giấu giếm nguy hiểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên bờ dãy núi đỉnh núi lại một lần sáng lên lôi đình sấm chớp hào quang. Từng đảo trắng bạc mà giữ sẵn tia chớp càn quấy tại nơi đó, dần dần lắng xuống. Si cảng sương mù bắt đầu tiêu tán, mặt trăng đỏ ánh sáng càng ngày càng rõ ràng. Kết thúc Cờ Len thấy cảnh này, không dám hoàn toàn buông lỏng. Lại qua hơn nửa giờ, 3 vị tự xưng đại phạt giả nam sĩ đi vào bến tàu, muốn gặp Alan thuyền trưởng. Trải qua Phúc Le Man, Ba Dô bói toán xác nhận cũng lừa dối đối phương một lần về sau, Alan nhường thủy thủ buông xuống cầu thang mạn. 3 vị đại phạt giả trước ra hiệu chung quanh thuyền viên rời đi, tiếp lấy đè thấp tiếng nói hướng thuyền trưởng thông báo tình huống. Cờ Len không có dựa sát vào đi nghe, kiên nhẫn chờ đợi sự tình kết thúc công việc. Mấy phút đồng hồ sau, Alan đem Miller chủ giáo còn sót lại đặc tính trả lại cho đại phạt giả nhóm. Mắt đưa bọn hắn rời đi bạch mã não hào. Đi từng chỗ xử lý tàn cuộc. Hô! Alan thở hắt ra. Đi vào Cờ Len cùng Danny bên cạnh. Lại buông lỏng lại sợ nói. Sự tình giải quyết. Không có vấn đề. Thật giải quyết à. Cờ Len bỗng nhiên nhớ tới điện báo cục phía sau cửa ba vô. Cốt cùng mơ. E. Lơ. A. Nơ. I. E. Nhớ tới Jin Lemon nhà hàng ông chủ phúc cùng lặng lặng nhìn chăm chú lấy chính mình từng vị ngủ lại khách nhân. Alan tiếp tục nói. Cụ thể là như vậy. An ngẫu nhiên phát hiện cổ lão ăn thịt người tập tục cùng tế sống truyền thống đang thức tỉnh. Xác nhận si càng chút ít dân chúng biến thành tà giáo đồ. Hắn cuống quýt trở về giáo đường. Hướng chủ giáo Miller hồi báo. Thật không nghĩ đến chính là. Trước mặt vị kia liền là tà giáo đồ thủ lĩnh. Chân chính đọa lạc giả. Hắn bị Miller đao gió tại chỗ cắt đứt cổ. Chết tại chủ trong giáo đường. Miller đang phải xử lý thi thể, lại bị đám nô bộc phát hiện, thế là sự tình trở nên không thể vãn hồi. Bộ phận nô bộc bị chuyển biến thành quái vật, bộ phận tại các mục sư dẫn dắt dưới đã trốn vào lòng đất. Miller thấy đã không cách nào che giấu. Liền rời đi giáo đường. Triệu tập tà giáo đồ. Đi tới đỉnh núi tế đàn. Thời tiết vì vậy mà cải biến. Đại phạt giả lấy ra ba kiện phong ấm vật về sau. Chạy tới. Bạo phát kịch chiến. Trong quá trình này, Miller thủ thương chạy trốn, còn lại tà giáo đồ kiên thủ tại tế đàn, sau cùng bị công phá. Giáo hội tổng bộ đã gửi điện trả lời. Sắp phái người tới tra rõ Miller chủ giáo sa đọa nguyên nhân. À! Ta nói cho bọn hắn. Bởi vì Miller chủ giáo trọng thương. Chúng ta mới có thể hợp lại giết chết hắn. Đúng. Đại phạt giả còn để cho ta tìm ban tre một nhà cùng đi ma đô một nhà ký hiệp nghị bảo mật. Đại khái nói rõ chuyện ngọn nguồn về sau. Á Lan thở phào một hơi, bận rộn xử lý lên còn lại sự vụ. Cờ Len không dám triệt để buông lỏng. Vẫn như cũ thủ tại bung thuyền. Cho đến chân trời tầng mây như đốt. Mặt trời chậm rãi mọc lên. Chiếu sáng toàn bộ bến cảng. Hắn trông thấy nơi này cư dân lần lượt đi ra ngoài. Tắm ánh mặt trời vàng chói. Vừa nói dẫn một bên đi tới riêng phần mình công việc cương vị. Si càng lại có nhân loại khí tức. Thật kết thúc. Cờ Len hơi lộ ra mê hoặc trở lại. Chuẩn bị chờ thuyền mở sau bù một cảm giác. Đến mức Danis. Mặc dù đã sớm treo lên ngáp. Nhưng thấy Phúc Le Man. Ba Dô không nhúc nhích cũng không dám động. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu trên đường, Cờ Len gặp đồng dạng một đêm không ngủ Alan. Buổi sáng tốt lành, chúng ta sắp rời cảng, không cần lại lo lắng cái gì. Alan cười lên tiếng chào hỏi. Hắn nói chuyện đồng thời, bạch mã não hào còi hơi phát ra động tĩnh. Nghe được thanh âm này, Cờ Len lặng yên thở hắt ra. Quyết định đem nghi hoặc toàn bộ ném đến sau đầu. Không nghĩ nữa si càng sự tình. Hắn nhẹ gật đầu. Xem như đáp lại. Alan hoạt động hạ cổ. Cảm thán một câu. Tối hôm qua. Ta có loại cảm giác kỳ diệu. Cái kia chính là cổ lão Vin si cùng hiện đại si càng nặng chồng ở cùng nhau. Cờ Len vốn định cứ như vậy vượt qua đối phương. Bỗng nhiên nắm được một cái từ đơn. Biểu lộ trầm ngưng hỏi ngược lại. Vin si ha ha. Đây là si càng cổ xưng. Tại ba. 400 năm trước, nơi này gọi Bin Si Trấn. Sau này bởi vì phát âm chờ đa trọng nhân tố, dần dần diễn biến thành Si. A Lan thuận miệng giới thiệu nói. Nghe được đáp án này, Cờ Len đôi mắt một chút co vào. Hắn nhớ ký vô cùng rõ ràng. Ba cây Len dưới mặt đất bên trong di tích Át Linh nói qua. Nếu như muốn tìm tới cứu rỗi tường vi sáng lập người một trong. Từng thiên sứ chi vương me đi cùng hắn huyết mạch hậu duệ. Có thể đi Bin Si Trấn thử thời vận. Bin Si Cờ Len tâm linh phảng phất tại một tấc bị đông cứng. Lạnh lẽo theo cốt tủy chỗ sâu tán phát ra. Hắn mãnh liệt nhìn lại phía ngoài bến cảng. Trước mắt lại một lần hiện ra đóng chặt cửa chính điện báo cuộc cùng Jin Lemon trong nhà ăn yên tĩnh nhìn chăm chú lấy chính mình ngủ lại những khách nhân. Tuyệt bí chi chủ 53 chương 31 hù dọa nếu như đi sâu tiếp tục tìm tòi. Đại khái xuất hội dẫn xuất cứu rỗi tường vi. Thậm chí một vị cất giấu hồng thiên sứ. Vừa rồi có đến vài lần ta đều là tại rìa vách núi uyển chuyển nhảy múa a. May mà ta khắc chế xúc động. Kiềm chế rơi xuống đối Jin Lemon nhà hàng cùng điện báo trong cuộc phượng gì tình huống lòng hiếu kỳ. Cờ Len thu tầm mắt lại. Chỉ cảm thấy thái dương châm ngực đều không cách nào tránh khỏi sau lưng mình thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. So với chân thực tạo vật chủ buông xuống chuyện như vậy. Không biết. Không bị nổ tung tình huống càng khủng bố hơn. Ít nhất Cờ Len hiện tại liền không nhìn được suy nghĩ tưởng. Nếu như mình một cước đạp ra điện báo cuộc cửa chính, hoặc là vây quanh đằng sau, nhảy cửa sổ tiến vào, đến tột cùng hồi thấy cái gì, phát sinh cái gì hắn không ngừng não bổ lấy đủ loại dược gì. Đáng sợ tình cảnh, nắm chính mình dọa cho phát sợ. Đồng thời, hắn quyết định đợi chút nữa chế tác mặt trời thánh thủy cho tối hôm qua tại si cảng ăn xong hành khách, tránh cho có tai họa ngầm lưu lại. Thế nào Alan đã nhận ra Phúc Le Man? Ba vô dị thường. Nhớ tới một kiện chuyện cũ. Cờ Len dùng thằng hề năng lực nhường bộ mặt biểu lộ vẫn như cũ như người bình thường. Trong lòng thì may mắn tối hôm qua không có mạo hiểm. Hiện tại cũng thuận lợi rời đi si cảng. Đối với nơi này cất giấu cứu rỗi tường vi cùng thiên sứ chi vương bí mật. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Tranh thủ thời gian báo cáo bất lực báo chẳng lẽ lưu lấy bọn hắn qua 1351 năm năm mới nếu như lựa chọn giấu diêm. Chờ với bản thân có đầy đủ cao danh sách cùng đủ mạnh thực lực lại đến thăm dò. Thu hoạch tương ứng chỗ tốt. Trong lúc này ở giữa nếu là chuyện gì xảy ra. Nguy hiểm bị sớm dẫn nổ. Hoặc là tà giáo đồ vẫn như cũ còn sót lại. Hại chết một vị lại một vị vô tội lữ khách. Cờ Len cảm thấy mình khẳng định sẽ phi thường áy náy. Cõng lên trầm trọng gánh nặng. Cứ như vậy. Khoảng cách mất khống chế cũng đã rất tới gần. Đương nhiên. Báo cáo cũng là muốn giảng phương thức cùng phương pháp. Cờ Len không có ngốc đến trực tiếp nói cho A-Lan hoặc viết thư nặc danh cho phong bảo giáo hội. Này hội dẫn tới rất nhiều phiền phức. Đầu tiên. Chính thức khẳng định hội cường thế điều tra Phúc Le Man. Ba dô bối cảnh. Không ít chuyện chỉ cần đi sâu tìm tòi nghiên cứu. Tất nhiên sẽ bị vạch trần. Thứ hai. Có lẽ sẽ đem trước mắt cái thân phận này bại lộ cho cứu rỗi tường vi. Dẫn tới một vị thiên sứ chi vương truy sát. Cờ Len dự định chính là. Hai ngày nữa ta rốt hội tổ chức thời điểm. Dùng thế giới nói một chút si cảng gì thường. Từ ngu giả hời hợt dẫn xuất cứu rỗi tường vi cùng thiên sứ chi vương. Làm phong bảo giáo hội nhân sĩ liên quan. Người treo ngược tự nhiên hiểu rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Tướng này là hắn cơ hội lập công đến mức me đi gia tộc trực hệ hậu rồi huyết dịch vấn đề. Cờ Len căn bản không có đi cân nhắc. Bởi vì hắn cùng Xây Dơn tiểu thư đều không giải cứu dưới mặt đất bên trong di tích cái kia ác linh ý nghĩ. Thấy Phúc Le Man. Ba Dô rõ ràng không muốn nhắc tới hắn chuyện cũ. A-Lan cười một tiếng. Móc ra cái màu đen hộp gỗ nhỏ. Đã đánh qua. Cờ Len đưa tay tiếp được. Dùng ánh mắt biểu đạt nghi ngờ của mình. Ngư nhân phiêu có thể cầm lấy đi chế tác vật phẩm ở trên biển rất hữu dụng. Ngư nhân trên người phi phàm tài liệu. 150 bảng hướng lên trên. Thuyền trưởng hết sức khẳng khái A. Cờ Len suýt nữa quên Phúc Le Man. Ba Dô lúc này nên có phản ứng gì? Còn tốt, đang giả trang diễn bên trên. Hắn cũng là rất có kinh nghiệm. Lập tức giận tái mặt đường hầm. Ta cứu ngươi không phải là vì thù lao. A-Lan cười ha ha một tiếng nói, ta cho ngươi thứ này cũng không phải là vì hồi báo ngươi cứu. Chúng ta tính là bằng hữu đi ta nhìn thấy bằng hữu không có tương tự vật phẩm. Giúp hắn bổ túc nhược điểm. Không phải rất bình thường sao nói hay lắm có đạo lý. Hoàn toàn không cách nào phản bác. Cờ Len nắm màu đen hộp gỗ nhỏ, trầm mặc mấy giây, rốt cuộc gật đầu. A-Lan che miệng ngáp một cái. gỡ xuống đỉnh đầu thuyền hình mũ nói. Ta phải trở về phòng bổ sung một chút giấc ngủ. Giữa chưa thấy. Cờ Len lễ phép phất tay, dẫn Danis một đường đi tới 312 gian phòng bên ngoài. Hắn trông thấy Donna cùng Denton hai tỷ đệ đã sớm rời giường, chờ tại cổng. Ba Dô thúc thúc, ngươi cầm trong tay chính là cái gì? Donna tò mò hỏi một câu. Cờ Len không nói gì, trực tiếp mở ra màu đen hộp gỗ nhỏ cái nắp. Bên trong phủ lên một tầng màu đen lông nhung thiên nga. Ở giữa lặng lặng trưng bày một cái hình tròn như bảo thạch trong suốt vật phẩm. Xanh thẳm như nước vầng sáng từng tầng một đẩy ra. Ngày đó, ngư nhân. Denton suy nghĩ một hồi. Tầng tầng nói. Phiêu lúc này. Tại Cờ Len ánh mắt ra hiệu dưới. Danis mở cửa phòng ra. Donna một bên bước chân nhẹ nhàng đi vào, vừa vươn khiêng tại sau lưng tay. Nàng nắm một sấp thật dày tiền mặt, có 10 bảng cùng 5 bảng hai loại. Ta ba ba. Mụ mụ. Cùng với cô Di Triều Tư thúc thúc bọn hắn. Còn có Đi Ma Đô thúc thúc một nhà. Để cho ta chuyển giao cho ngươi. 150 bảng. Donna ngọt ngọt cười nói. Bọn hắn nói này không đủ để biểu đạt cảm tạ của bọn hắn. Chỉ là bổ sung một chút ngươi tiêu hao hết vật tư. Ngạch. Những vật kia rất đắt a còn tốt. Cờ Len suy nghĩ một chút. Nhận 150 bảng cảm tạ kim. Miễn cho ăn đi chờ người bình thường bên trong lòng thấp thỏm lo lắng. Thấy Phúc Le Man. Ba Dô thúc thúc sắp hiện ra kim cùng màu đen hộp gỗ nhỏ đồng thời nhét vào túi áo. Donna làm rốt cuộc hoàn thành phủ mẫu giao phó nhiệm vụ nhẹ nhàng thở ra. Nàng cấp tốc tiến vào trạng thái. Tìm về trước tới bái phòng chân thực tâm tình. Lại hiếu kỳ lại có chút sợ hỏi. Ba Dô thúc thúc. Tối hôm qua những cái kia đều là quái vật gì à? Chuyện ma đều là thật sao? Ngươi theo trong ngọn lửa nhảy ra cùng nhường quang hạ xuống bản sự là trời sinh sao? Đây là ma pháp. Vẫn là vô thuật? Ngừng. Ngươi vấn đề nhiều lắm. Nóng đến không chịu được, Cờ Len lấy xuống thái dương châm ngực. Đưa nó vứt xuống phòng khách trên bàn sách. Cũng thuận miệng hồi đáp. Này gọi phi phàm năng lực. Thông qua một chút nghi thức cùng ma dược thu hoạch được. Rất nhiều chuyện ma đều có nguyên hình, tối hôm qua quái vật là dựa vào tà ác nghi thức chế tạo ra. Sự tình khác ngươi hỏi hắn. Cờ Len nghiêng đầu mắt liếc Danis. Thật thần kỳ a. Denton cùng Donna đồng thời cảm khái nói. Ngay sau đó, Donna con mắt phát sáng mở miệng nói. Ba Dô thúc thúc. Ngươi liền cùng Dô xe xe đại đế miêu tả siêu nhân một dạng chúng ta. Chúng ta cũng có thể thông qua nghi thức cùng ma dược trở thành người như ngươi sao? Đen tôn trọng trọng gật đầu. Phù hỏa lời của tỷ tỷ. Hai người đồng thời dâng lên mong mỏi mãnh liệt. Đúng lúc này, Donna phát hiện Phúc Le Man. Ba Dô thúc thúc trong ánh mắt mơ hồ nhiều một chút ảm đạm. Chợt. Nàng trông thấy vị này thần kỳ thúc thúc khóe miệng toét ra. Đi lên nhích lên. Lộ ra một cái có chút kỳ quái nụ cười. Cờ Len tiếng nói trầm thấp nói ra, đây không phải một kiện đáng giá hâm mộ và mong đợi sự tình. Chỉ muốn lựa chọn con đường này, liền đem thời khắc cùng nguy hiểm cùng điên cuồng làm bạn. Ngươi có khả năng thắng chúng nó 100 lần. 1000 lần. Nhưng chỉ cần thua trận một lần. Liền sẽ giống cái kia sa đọa chủ giáo một dạng. Đang khi nói chuyện, hắn dựa vào hảo thủ trưởng cởi xuống lễ phục, vén lên quần áo lót tay áo. Hắn một cánh tay đã trở nên khô quắt phát nhăn. Phảng phất qua 100 tuổi lão nhân. Mặt khác một đầu thì trong suốt không màu. Có thể trực tiếp thấy dưới làn da mạch máu. Cơ bắp cùng kiện màng. Cùng lúc đó, trên mặt hắn mọc ra lít nha lít nhít đạm sắc mầm thịt. Dọa đến Donna cùng Denton hoảng sợ thất thố liên tục rút lui. Đâm vào trên cửa. Mặt mũi tràn đầy mảnh mộng thịt nhỏ Cờ Len duy trì khóe miệng nhích lên nói. Thấy rõ ràng chưa, này chính là điên cuồng. Không, Donna cùng Denton cơ hồ mất lý trí, lảo đảo mở cửa chạy ra ngoài. Vọt tới trước mấy bước về sau, bọn hắn khó mà bảo trì cân bằng té ngã trên đất. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Denton không ngừng mà nhỏ giọng kêu khóc. Lúc này bọn hắn nghe được 312 gian phòng cửa chính loảng xoảng khép lại thanh âm. Donna dần dần bình tĩnh lại, không dám nghĩ lại nhìn không được suy nghĩ Phúc Le Man. Ba vô thúc thúc vừa rồi dáng vẻ. Một hạt lại một hạt mầm thịt chiếm lính bộ mặt mỗi một tấc làn da. Hai tay hoạt phát nhăn hoạt trong suốt. Không thể so tối hôm qua những quái vật kia đẹp mắt bao nhiêu. Không biết tại sao, nàng nhớ tới ánh mắt của đối phương, nhớ tới một câu kia cái này là điên cuồng. Tầm mắt của nàng đột nhiên mơ hồ, nước mắt ngăn không được hạ lạc. Donna Donna, ngươi thế nào? Đen Tôn bị phản ứng của nàng hù đến quên đi chính mình cũng hết sức sợ hãi. Donna nức nở nói ra, ta không biết. Ta chỉ là đột nhiên cảm giác được tốt, tốt khổ sở. 312 gian phòng bên trong. Dani trông thấy cờ len đã khôi phục bình thường bộ dáng. Nhìn không được xách một tiếng. Kỳ thật. Không cần thiết như thế dọa tiểu hài tử. Hội để bọn hắn làm cơn ác mộng. Trực tiếp nói cho bọn hắn ăn ma dược rất nguy hiểm là được rồi. Hắn vừa dứt lời. Đã nhìn thấy một cây tràn đầy vết máu cùng vết bẩn gỗ chắc thủ trưởng bay tới. Cũng nương theo một câu không có có cảm xúc chập trùng lời nói. Tẩy sạch sẽ. Dani đưa tay tiếp được, nụ cười cứng ở trên mặt. Ba cây len, hoàng hậu khu, hôn dơ bá tước ra trong biệt thự xa hoa. Ước di đứng tại lầu hai màu trắng nạm vàng lan can về sau, nhìn xem lầu một người hầu lui tới, bận rộn. Căn cứ du ăn vương quốc tập tục. Có đất phong quý tộc lại ở năm mới vũ hội một tuần sau lần lượt rời đi ba cây len. Trở về lãnh địa của mình. Hưởng thụ vui sướng nông thôn hoặc thành bảo sinh hoạt. Chờ đến tháng 6 phần. Mới một lần nữa tới thủ đô. Mở ra ngày qua ngày xã giao. Dĩ nhiên. Hôn dơ bá tước này loại thực quyền quý tộc kiêm ngân hàng lớn nhà. Khẳng định gặp thời thường đi tới đi lui hai địa phương. Xử lý sự vụ. Mà dọn nhà cũng không là một kiện chuyện dễ dàng. Rất nhiều thứ đến sớm chỉnh lý. Từ bộ phận người hầu dự đoán mang về trang viên hoặc thành bảo. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Các chủ nhân mới có thể đạp vào lộ trình. Chờ lần này ta rốt tù hội kết thúc. Ta hẳn là an vị lần trước đông chết tơ quận hơi nước xe riêng. Hy vọng vị kia Vambize tiên sinh thật có khả năng lấy tới trưởng giả chi thụ trái cây cùng kính máu của rồng dịch. Để cho ta có thể rời đi ba cây len trước trở thành bác sĩ tâm lý. Ước gì suy nghĩ phát tán nghĩ đến. Đúng lúc này bá tước phu nhân Cai Lin đi tới mỉm cười hỏi đang suy nghĩ gì ăn. Ngươi đã trưởng thành. Chờ tháng 6 phần trở lại ba cây len. Là có thể tìm một số chuyện làm. Có kế hoạch gì sao? Ước gì cơ hồ không có làm suy nghĩ. Trực tiếp hồi đáp. Mụ mụ. Ta muốn đi giáo hội từ thiện tổ chức. Ta nghĩ chân chính nhận thức một chút cái thế giới này. Nàng ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Ý đồ không tồi. Bá tước phu nhân biểu thị ra đồng ý. Nàng lập tức sẵn dò vài câu đi xuống lầu hai kiểm tra lên chuyện trong nhà vụ. Ước di thu lại tâm tình. Nghiêng đi đầu. Cười nhạt lấy đối ngồi xổm ở một bên lông vàng đại cẩu nói. Su sai. Chờ mong sao ngươi lại có thể thỏa thích chạy tại xanh biếc đồng ruộng bên trên. Truy đuổi tại xanh ngát trong rừng cây. Nàng đây là tại trêu ghẹo Su sai. Bởi vì đối phương cũng không là một con hợp cách chó săn. Cho nên mới trở thành tặng phẩm. Su sai bản năng nghĩ phun ra đầu lưới. Nhưng lại thuộc nữ ngăn lại loại hành vi này. Nó không có che giấu cảm xúc hồi đáp. Dĩ nhiên ta thích chạy. Nhưng ta chán ghét đám kia dã man ra hỏa. Đây là chỉ ba ba bọn hắn nuôi những cái kia cáo săn chó ớt di nhấp nhấp miệng. Không cho ý cười đổ xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo tường, phát hiện ta rốt tù hội thời gian nhanh đến. Tuyệt bí chi chủ 53 chương 32 cổ thần truyền thuyết không giới hạn khói xám phía trên. Cung điện hùng vĩ lặng lặng sừng sững. Lại một lần tới chỗ này mặt trăng em Linh. Quai vừa khôi phục ánh mắt. Đã nhìn thấy đối diện chính nghĩa tiểu thư nhìn về phía loang lổ bàn dài vị trí cao nhất. Ngữ khí nhẹ nhàng treo lên mời đến. Buổi chiều tốt. Ngu giả tiên sinh chính nghĩa ấp di theo thứ tự vấn an. Theo ngu giả lên. Đến thế giới cuối cùng. Cái này trình tự cũng không phải là căn cứ chỗ ngồi sắp hàng mà đến. Theo tại ta rốt bài quy luật. Ngu giả là bao hàm chỗ có khả năng bắt đầu. thế giới là hoàn mỹ thăng hoa phần cuối. Đây là thần bí học kẻ yêu thích ớt di tiểu thư một điểm ép buộc chứng. Tại ta rốt sẽ trở thành thành viên càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng chỉnh tề sau xuất hiện. Thật sự là một cái sinh ra tốt đẹp, không buồn không lo nữ hài. Em Linh ra vẻ thâm trầm bình phán một câu, lễ phép đáp lại đối phương vấn an. Trong quá trình này, hắn khóe mắt liếc qua quét đến bên cạnh mặt trời. Không khỏi nhớ tới mấy ngày gần đây nhất tại Quy Man đi Nam Tước trong nhà học tập huyết tộc kỹ càng lịch sử trải qua. Xác thực có rất nhiều ta không biết chi tiết. Chuyên nghiệp nhà nghiên cứu cùng nghiệp dư kẻ yêu thích quả nhiên vẫn là có khác biệt. Thế nhưng, từ nơi này xung quanh bắt đầu. Ta, em Linh, quay, liền đem là chuyên nghiệp nhà nghiên cứu. Quy Man đi Nam Tước một mực không có đề bạc ngân thành có liên quan sự tình. Ta cũng không thể trực tiếp hỏi. Làm gánh vác lấy bí ẩn huyết tộc cứu chủ. Tại giống phương diện nhất định phải đầy đủ cẩn thận. Nửa ngày nghe giảng bài, nửa ngày đi giáo đường, ban đêm làm bạn tượng người, cuộc sống như vậy tựa hồ cũng không tệ lắm. Em Linh suy nghĩ dần dần phát tán ra. Đột nhiên, hắn nhíu mày. Phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Ta vì cái gì còn là mỗi ngày đều đi bội thu giáo đường ăn. Làm một tên cao quý huyết tộc, làm việc nhất định phải có bắt đầu có kết thúc. Gần nhất tăng thêm không ít bệnh nhân. Ai? Thanh danh lan truyền ra ngoài cũng không là một chuyện tốt. Mặt trăng em Linh lông mày dần dần giãn ra trở nên nhu hòa. Hắn thấy chính nghĩa tiểu thư đã hoàn thành ăn cần thăm hỏi, đưa tay gõ xuống cái bàn, nhìn đối phương nói, ngươi cần. Chính nghĩa ấp di dưới tay phải ấp. Làm cây rừng lại thủ thế, tiếp lấy cạn cười nói, chờ giao dịch khâu nói lại. Đây là thuộc về ngu giả tiên sinh đọc thời gian. Nghe Vampire tiên sinh ngữ khí, trưởng giả chi thủ trái cây cùng kính máu của rồng dịch chí ít có một loại. Ước gì? Ngươi cũng nhanh thành bác sĩ tâm lý cũng nhanh là trung danh sách phi phàm giả. Ước gì tâm tình càng vui sướng. Đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười. Nàng nhìn về phía trong sương mù dày đặc thân ảnh. Âm cối dương lên nói. Tôn kính ngu giả tiên sinh. Ta lại lấy được 3 trang dô xe xe nhật ký chỉ kém 4 trang. Nàng hé miệng nghĩ đến. Có chính nghĩa tiểu thư làm mẫu. Ma thuật sư rốt cũng mở miệng nói. Ngu giả tiên sinh. Ta chỗ này cũng có 3 trang mới dô xe xe nhật ký. Nàng đối lần này ta rút tù hội đồng dạng tràn ngập chờ mong. Bởi vì nàng phần thứ hai học đồ ma dược tiêu hóa tiến độ so dự tính nhanh không ít. Hôm trước đã giải quyết triệt để rơi mất cái này tai họa ngầm. Mặt trời đe dít theo sát phía sau. Vĩ đại ngô giả tiên sinh ta chép ghi chép một chút cổ thần truyền thuyết. Tiếp theo hắn lại đối người treo ngược nói. Chung quanh khu vực quái vật danh sách cũng chỉnh lý tốt. Thật sự là một cách bây giờ hài tử a không cần người khác nhắc nhở. Thu hoạch tương đối khá cờ len khoan thai cảm khái. Thật là một điểm tiến bộ đều không có. Mặc dù này sẽ để cho ta thu hoạch độ khó giảm xuống, nhưng cũng tiềm ẩn mất đi bạc ngân thành tư liệu nguy hiểm. Bại lộ là một cách nhất định phải thời khắc cảnh giác vấn đề. Người treo ngược an dơ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Vô xe xe nhật ký cùng cổ thần truyền thuyết rất nhanh cố hiện ra thoáng hiện đến cờ len lòng bàn tay. Hắn nhanh chóng xem một lần. Phát hiện 6 trang trong nhật ký có 2 trang lúc trước lặp lại. Tỉ như chính nghĩa tiểu thư cống hiến một tấm trong đó cùng người treo ngược năm ngoái để giao một phần ăn khớp. Này là chuyện không cách nào tránh khỏi trừ phi ta có thể để bọn hắn chân chính học được sản thể tiếng Trung. Cờ len thầm than một tiếng. Dùng ý niệm đem cái kia 2 trang nhật ký chuyển rời đến cuối cùng. Còn lại 4 trang nhật ký cũng không có ghi chép quá tin tức có giá trị. Chúng nó đại bộ phận thuộc về vô xe xe mất đi lý tưởng. Trầm mê ở kim tiền thời kỳ. Thông thiên tràn ngập ta hôm nay phát minh cái gì ta ngày mai chuẩn bị phát minh cái gì bán ra bao nhiêu kim tệ đạt được nhiều ít đầu tư chờ câu. Thấy cờ len kém chút khống chế không nổi nét mặt của mình. Chỉ muốn một bàn tay đem những này nhật ký hô đến xô xe xe trên mặt. Mà lúc này đây. Chính nghĩa ớt di cũng nhạy cảm phát hiện tấm kia hắc hoàng đế bài trở về. Lặng lặng bao trùm tại ngô giả tiên sinh tay sườn. quả nhiên là ban cho huyễn giả. Trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ sao Ngô? Còn có một cái khác khả năng. Đây là mới khinh nhờn chi bài. Không phải nguyên lai tấm kia ấp gì có chút hăng hái suy đoán. Lật hết nhật ký. Cờ Len nhìn được hít một hơi bình phục tâm tình xúc động. Đưa ánh mắt về phía nhỏ mặt trời cung cấp cổ thần truyền thuyết. Này thuộc về so sánh thô sơ giản lược giảng giải. Đem kỷ để nhị nguyên cái kia 8 vị cổ thần phân làm 3 phe cánh. Cử nhân vương Omi. Tinh linh vương Sơn Gia Jim cùng Vambi Ve Thủy Tổ Ly Ly là đồng minh. Đối kháng không tưởng chi Long Enzo Gơ Đè. Bất tử điểu Thủy Tổ Zika Zai. Dị chủng vương Gơ Hinh. Mà ác ma quân vương Pha Bo Ti cùng hủy diệt ma lang Ve Ve ra thuộc về mong muốn phá vỡ hết thảy trật tự. Ô nhiễm toàn bộ sinh linh tồn tại. Tại Bạch Ngân Thành ghi chép bên trong. 8 vị cổ thần đều có bảo ngược. Ta áp. Tàn nhẫn. Kinh khủng chờ miêu tả. Dù cho ngoại hình bình thường nhất. Được xưng là Mỹ chi hóa thân Vambi Ve Thủy Tổ Ly Ly. Cũng buồn nôn giữ tợn một mặt. Tỉ như. Hóa thành một đoàn có thể xưng dãy núi cục thịt. Phía trên mọc đầy đủ loại bộ phận sinh dục. Cũng phun ra nồng đậm khói đen. Không ngừng chế tạo đủ loại kỳ dị sinh vật. Phàm là tới gần hắn cường giả. Đều sẽ bị giao phối cùng sinh sôi dục vọng chi phối. Trở thành đi lại tương ứng khí quan. Mà thấy cảnh này sinh linh. Ngoại trừ mặt khác cổ thần. Đều không ngoại lệ đã mất đi lý trí. Hoặc tại chỗ biến dị. Hoặc trở thành tên điên. Bạch Ngân Thành ghi chép liền bắt nguồn từ cự nhân vương đình điển tịch. Dĩ nhiên. Đây là bọn hắn tự xưng. Không bài trừ là đúng đồng minh chửi bới. Loại biểu hiện này cùng huyết tộc cầu nguyện nguyên thủy mặt trăng sau mất khống chế tương đương tiếp cận. Đây là mặt trăng con đường đi đến cuối cùng đặc thù một trong. Nghĩ tới đây Cờ Len kém chút nâng lên đầu quét em Lin. Quay liếc mắt. Tại Bạch Ngân Thành trong truyền thuyết. Vambi Ve Thủy Tổ Ly Ly xác thực chấp trường lấy mặt trăng đỏ. Chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn có thể cho một năm 365 ngày ngày ngày đều là huyết nguyệt. Nhường âm tính lực lượng càn quấy đại địa. Nhường linh giới cùng hiện thực thời gian dài lẫn nhau. Thả ra vô số khó nói lên lời quái vật cùng ác linh. Cái này là thần linh lực lượng A. Cũng không biết cổ thần cùng hiện tại chân thần có tồn tại hay không khác nhau. Làm sao đều là một bộ tà thần dáng vẻ. Tại huyết tộc trong truyền thuyết. Ly Ly cũng không phải như vậy. Bọn hắn cùng Bạch Ngân Thành ở giữa. Có một phương đang nói láo hoặc là ở giữa xuất hiện nhất định biến hóa. Ly Ly theo Bạch Ngân Thành ghi chép bên trong dáng vẻ biến thành huyết tộc trong truyền thuyết dáng vẻ Cờ Len thu tầm mắt lại. Nhớ kỹ những chi tiết này. Hắn nhường trang giấy trong tay biến mất, về sau hơi dựa vào nói các ngươi có khả năng bắt đầu. Chính nghĩa ớt di lúc này mở miệng, mắt sáng ngời nhìn qua em Lin. Quai nói. Mặt trăng tiên sinh. Có trưởng giả chi thủ trái cây cùng kính long huyết dịch tình báo sao em Lin cái cầm điểm nhẹ nói. Hết thảy 750 bảng. Chỉ phải bỏ ra như thế một khoản tiền chúng nó đem rất nhanh thuộc về ngươi. Dĩ nhiên còn có thù lao của ta, 100 bảng. Ước gì căn bản không có đi tính tổng giá trị nhiều ít. Mừng rỡ đáp lại nói. Thành giao, ta hy vọng hôm nay hoặc là ngày mai liền có thể hoàn thành giao dịch. Không có vấn đề. Sắp kiếm 100 bảng mặt trăng em Lin không cách nào cự tuyệt chính nghĩa tiểu thư yêu cầu. Quá tuyệt vời. Ước gì tay phải rủ xuống, nắm thành quả đấm, khẽ động hai lần. Lúc này. Người treo ngược An Dơ nghiêng đầu nhìn Vambi Ve tiên sinh liếc mắt. Vì kia huyết tộc nam tước di sản. Ngươi còn muốn 4.500 bảng. Đây là ta vì ngươi tranh thủ được tốt nhất giá cả. Trên thực tế, vị kia hải tặc 3.200 bảng liền nguyện ý rời tay. Em Lin biểu lộ liền trở nên có chút vặn vẹo. Nếu như chỉ có 1.000 bảng, ta khẳng định phải, nhưng... Hắn ở trong lòng đáp lại một câu. Mặc dù bọn hắn một nhà đều là coi như không tệ dược sư cùng y sinh, hàng năm thu nhập cũng không hề ít, lại sống được đầy đủ lâu, lẽ ra có thể để giành được một bút của cải đáng giá. Nhưng từ khi say mê tượng người, em Lin liền rốt cuộc không chứa được tiền. thỉnh thoảng còn sẽ chủ động đặt trước chế. Dù cho coi là còn chưa thu hoạch 100 bảng trả thù lao, cá nhân hắn tiền tiết kiệm cũng vẫn chưa tới 500 bảng. Trong này, Si Lúc, Moziati đại thám tử cống hiến 150 bảng. Ta suy nghĩ thêm một chút. Mặt trăng em Lin gian nan mở miệng, đột nhiên cảm thấy chính mình nên tìm một chút có thể tốc độ cao tích lũy tiền biện pháp. Em Lin cái tên này phát ra nghèo khó thanh âm. Thấy cảnh này, Cờ Len ở trong lòng vui sướng điều khản một câu. Trong hiện thực cùng Vambize tiên sinh là bằng hữu hắn. Nghe đối phương đề cập qua. Lịch năm đến nay, tiêu vào tượng người bên trên tiền tổng tính toán vượt lên trước 7.000 bảng. Cái này khiến Cờ Len có chút cảm thán tượng người đắt đỏ cùng em Lin xa xỉ. Không có vấn đề. Người treo ngược cũng không thúc giục. Hắn ngược lại nhìn về phía chính nghĩa ớt di. Tôn quý tiểu thư. Công tượng đã hoàn thành chế tác. Đạt được một kiện tương đương thần kỳ vật phẩm. Nó có thể để ngươi chân thật biến hóa bộ dáng. Cũng nắm giữ thao túng hỏa diễm. Tổn thương chuyển di cùng trực giác nguy hiểm ba loại phi phàm năng lực. Tăng lên thăng bằng của ngươi cùng nhanh nhẹn. Nó là một tấm bạc mặt nạ màu trắng. Cũng là mũ. Tai sức. Nó có thể biến hóa ngoại hình của mình. Ngươi có thể vì nó mệnh danh. Dĩ nhiên. Nó cũng có chính mình nho nhỏ thiếu hụt. Làm ngươi đeo nó thời điểm. Tâm tình của ngươi sẽ bị phóng to. Ngươi nhất định phải hiểu được khống chế chính mình. Nếu không hết sức dễ dàng xảy ra vấn đề. Giá tiền của nó là 5.500 bảng. Nói đến đây, người treo ngược khẽ cười một tiếng. Đối thế giới nói, ngươi cung cấp phi phàm đặc tính 4.500 bảng. Công tượng chế tác giá trị 1.000 bảng. 4.500 bảng. So ta dự đoán đến tốt hơn nhiều. Mặc dù muốn điểm 15%. Cũng chính là 675 bảng cho người treo ngược tiên sinh. Cờ Len lúc này thao túng thế giới, gật đầu đồng ý, không có vấn đề. Cảm xúc sẽ bị phóng to căn cứ y man lão sư thuyết pháp. Chờ ta tấn thăng làm bác sĩ tâm lý. Liền có ảnh hưởng người khác cảm xúc cùng tâm lý trạng thái năng lực. Đối với mình hẳn là cũng có khả năng. Ăn. Cái kia thiếu hụt không là vấn đề chính nghĩa ớt di nhẹ nhàng linh hoạt gật đầu. Ta lại ở thu đến món kia thần kỳ vật phẩm sau trong 2 ngày thanh toán. Vì không bại lộ ta rốt sẽ bí mật. Nàng nhất định phải chờ xác thực lấy được đồ vật. Mới có thể tìm phụ thân hôn dơ bá tước thanh lý. Có khả năng. Người treo ngược đối chính nghĩa tiểu thư uy tín không có chút nào lo lắng. Thật có tiền. Mặt trăng em Lin cùng ma thuật sư rốt đồng thời nhận lấy kích thích. Hô. Cờ Len lặng yên nhẹ nhàng thở ra, ý vị này hắn hơn 3.000 bảng rất nhanh liền có thể cầm tới. Cảm tạ chính nghĩa tiểu thư, hắn yên lặng ở trong lòng vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Tuyệt bí chi chủ 53 chương 33 có thu hoạch riêng thẳng thắn giảng. Mặc dù người treo ngược An Dơ đã dự liệu được chính nghĩa tiểu thư sẽ không trả giá. Lại món kia thần kỳ vật phẩm giá trị đúng là 5.500 bảng trình độ đường trên dưới. Nhưng yêu nguyên đối hành động như vậy sinh ra mãnh liệt cảm giác khó chịu. Có loại chính mình nhọc nhằn khổ sở đà thông khâu. Thật vất vả kiếm bổn rồi một bút. Kết quả còn không có người khác tiền tiêu vặt nhiều tiêu tan cảm giác. Thế giới nơi đó có thể phân đến 675 bảng. Công tượng chế tác phí chỉ có 600 bảng. Ta có thể tinh khiết kiếm 400 bảng. Lần này giao dịch bên trong. Ta tổng cộng doanh thu 1.075 bảng. Đáng tiếc. Thế giới không phải một nhân vật đơn giản. Hắn ra tay phi phàm đặc tính cùng ma dược phương pháp phối chế rất nhiều. Tham dự sự kiện không ít. Có thể nghe ngóng đến tương đương tin tức trọng yếu. Không đáng vì mấy trăm bảng cùng hắn sinh ra mâu thuẫn. Nếu không ta có thể đem hắn phi phàm đặc tính giá cả ép đến 4.000 bảng trở xuống. Người treo ngược cảm thấy tiếc nuối nghĩ đến. Tại ngô giả mừng rỡ tại sắp có 3.825 bảng nhập chứng lúc. Mặt trời đe dít nhìn xem đối diện nữ sĩ. Thành khẩn nói ra. Ma thuật sư tiểu thư. Ngươi thực linh giả túi giả dày đã chuẩn bị kỹ càng. Phi thường tốt rốt triệt để nhẹ nhàng thở ra. Ta sẽ đem 300 bảng tiền mặt thanh toán cho người treo ngược tiên sinh. Người treo ngược An Dơ nghe vậy cũng là mừng rỡ, gấp hướng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất Ngô Giả tiên sinh đưa ra cổ hiện ma dược phương pháp phối chế xin. Mấy giây về sau, hắn tại trước mặt màu vàng nâu trên giấy da dê viết tốt Thái Dương thần quan phương pháp phối chế. Danh sách bày Thái Dương thần quan. Tài liệu chính: bình minh gà trống hồng quan một đóa, hào quang khế linh thụ trái cây một cái. Phụ trợ tài liệu: bình minh gà trống máu 100 mơ lơ, mặt trời tinh dầu 10 giọt, kim thủ cam bột phấn 8 khắc, ngưng ghét dung nham 5 khắc. Cờ Len mặc dù không có tận lực lại nhìn trộm này phần ma dược phương pháp phối trí, nhưng dựa vào hắn có thể cố hiện ra nội dung, vẫn như cố ánh vào trong đầu của hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý dùng mộng cảnh bói toán pháp nhớ lại, lập tức liền có thể thu được tương ứng tri thức. Cái này khiến hắn không thể không im ắng cảm thán một câu. Quả nhiên, làm bình đài kiếm lợi nhiều nhất mặt trời đe dít mong đợi tiếp nhận cái kia tấm da dê giấy. Nửa là buông lỏng nửa là kích động xem một lần. Tiếp theo, hắn cổ hiện ra bạch ngân thành chung quanh khu vực quái vật danh sách. Nhưng người treo ngược chọn lựa phối bình trinh lệch giá phi phàm tài liệu. Người treo ngược An Dơ không chút hoang mang tỉ mỉ nhìn một lần, chuẩn xác nắm được bạch ngân thành chung quanh khu vực tình huống. Sau đó, hắn chọn lấy ba loại rõ ràng biết được người mua cùng giá cả tài liệu. Đạt được về sau, trong 2 ngày hẳn là có thể rời tay. Đại khái có khả năng cầm 1000 bảng dáng vẻ. Coi là ma thuật sư tiểu thư nơi đó 300 bảng. Cùng trước đó 1075 bảng. Mắt rồng đại bàng biển con ngươi tiền tổng tính gom góp đủ. An Dơ một hồi mỏi mệt, nghiêng đầu đối rốt nói: ma thuật sư tiểu thư, có thể chuẩn bị mắt rồng đại bàng biển con ngươi giao dịch. Người treo ngược thân bên trên hiện tại chỉ có 10 mấy bảng, liền liền dự chi cho công tượng chế tác phí tổn đều dựa vào phổ biến giao thiệp mượn tới. Nhưng hoàn thành này hàng loạt giao dịch về sau, hắn tiền mặt tài sản đem đi đến 237 năm bảng. Đầy đủ thanh toán tài liệu chính cần có 2000 bảng. Ma thuật sư rốt nghĩ đến đầu tuần tại người treo ngược tiên sinh nơi đó chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Cảm thấy ủy khuất đáp lại nói: được rồi. Đối với nàng mà nói, khoản giao dịch này sau cùng có thể kiếm nhiều ít, chỉ lấy quyết nàng lão sư Đo Di An. Giai nguyện ý điểm nàng nhiều ít, không còn ngoài định mức ít lợi. Giao dịch khâu cuối cùng, Cờ Len thao túng thế giới, lần nữa cầu mua cổ lão oán linh còn sót lại linh tính cùng lục dực thạch tượng dù con mắt. Đến mức đem ngư nhân phiêu bán đi hoặc chế tác thành thần kỳ vật phẩm sự tình, hắn tạm thời không có ý định thông qua ta rốt sẽ. Hy vọng có thể coi đây là kiếp nổ, phát triển mở tự thân tại người đi biển mạch cùng con đường. Hôm nay ta rốt sau đó, chính nghĩa tiểu thư bác sĩ tâm lý ma dược đem gom góp đủ tài liệu. Ma thuật sư tiểu thư ảo thuật đại sư ma dược cũng giống như thế. Nhỏ mặt trời có phương pháp phối chế, cuối cùng có khả năng hướng danh sách bảy phấn đấu. Khoảng cách cung cấp ta tẩy trừ phi phàm đặc tính bên trong tinh thần ô nhiễm biện pháp lại tới gần một bước. Người treo ngược tiên sinh sắp cầm tới phong quyến giả tài liệu chính một trong danh sách 6 con thừa cuối cùng một vấn đề khó. Chỉ có em Linh còn không có quyết định cùng tìm tới biện pháp, trong thời gian ngắn không nhìn thấy tấn thăng hy vọng. Ngu giả Cờ Len nhìn quanh một vòng, khẽ cười một tiếng nói: tự do trao đổi. Chính nghĩa ấp di ban đầu muốn thói quen phát biểu, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, lại cảm thấy này xung quanh không có tin tức gì có khả năng chia sẻ. Ngoại trừ tham gia một trận lại một trận yến hội, lên hai mảnh tâm lý khóa, chỉ có hồi trở lại đông chết tơ quận sự tình có thể nói. Nhưng này không cần thiết. Nàng nhấp nhẹ bờ môi, bảo trì lại yên lặng. Ma thuật sư rốt đang đứng ở nghỉ năm mới kỳ lười biếng trong trạng thái, đầu còn có chút chỗ trống, cảm thấy chột dạ đề một câu. Ba cây len còn chỗ tại lúc trước loại kia cao áp trong trạng thái. Nếu như không phải chính thức phi phàm giả, gần nhất đừng tới mạo hiểm. Thật sao trong khoảng thời gian này hành vi thói quen tốt đẹp mặt trăng em Linh cảm thấy nghi ngờ nhíu nhíu mày. 3 điểm trên một đường thẳng trạng thái Vambyze không cách nào thể có tất cả phi phàm tụ hội toàn bộ dừng lại thống khổ. Người treo ngược gật đầu, hơi chút suy nghĩ, đối mặt trời nói, không nên khinh thường. Cử hành hiến tế nghi thức trước. Tốt nhất xác nhận lần này xuất lính thăm dò tiểu đội thủ tịch không tại Bạch Ngân Thành. Hoặc là đang bề bộn lục tại sự tình khác. Người treo ngược tiên sinh. Ý của ngài là. Thủ tịch có khả năng phát giác được vận mệnh tuần hoàn mặt trời đe dích kinh ngạc hỏi lại. Người treo ngược chỉnh trọng đáp lại nói, không bài trừ loại khả năng này. Nhưng ta không cách nào khẳng định, dù sao ta đối với các ngươi Bạch Ngân Thành không đủ hiểu. Nói đến đây, hắn ẩn giấu ngưng cười cho thể hiện ra ngưng trọng biểu lộ. Mặt trời đe dích lại có chút áo não nói, rất nhiều chuyện ta cũng không rõ ràng. Người treo ngược an dơ thầm than một tiếng. Bài trừ đi thất vọng cảm xúc. Tóm lại, cẩn thận cùng cẩn thận mới có thể để cho ngươi sống được càng lâu. Tạ ơn ngài nhắc nhở. Mặt trời thành khẩn mở miệng. Người treo ngược thu hồi ánh mắt, ngược lại cười nói, đoạn thời gian gần nhất trên biển đối lập bình tĩnh. Không, đây chỉ là ngươi cho rằng. Cờ Len yên lặng phản bác một câu, thao túng thế giới khàn giọng nói, ta vừa vặn nghe nói một kiện trên biển sự tình. Không đợi người treo ngược hỏi thăm, hắn trước nhìn về phía chính nghĩa cùng ma thuật sư hai vị tiểu thư. Các nữ sĩ, có thể giúp ta mua một đài vô tuyến điện thu báo cơ sao ta? Có khả năng thử một lần. Ma thuật sư rốt không lắm để ý đáp ứng xuống. Bởi vì tức sắp rời đi ba cây len chính nghĩa ớt gì chỉ có thể đối với cái này nói một tiếng thật có lỗi. Đàm tốt khoản giao dịch này, thế giới hắn giọng nói chuyện kia cùng phong bảo giáo hội có quan hệ. Cùng giáo hội có quan hệ ta làm sao chưa lấy được thông báo không cần hạ đạt cho chúng ta cấp độ này người người treo ngược nhíu nhíu mày. Kiên nhẫn chờ đợi thế giới giảng giải. Thế giới vốn định dùng nghiền ngẫm ánh mắt quét một chút người treo ngược. Nhưng bởi vì động tác độ khó quá cao. Chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Trầm khàn cười nói. Si càng cổ lão tập tục thức tỉnh. Một bộ phận cư dân biến thành tà giáo đồ. Liền liền phong bảo giáo hội chủ giáo cũng sa đọa. Ta nghe nói sự tình đã giải quyết, nhưng chết không ít người. Si càng. Người treo ngược an dơ nhớ lại nơi đó tình huống. Chủ động làm ngây thơ không hiểu chính nghĩa tiểu thư đám người giải thích nói. Nơi đó có được tế sống truyền thống. Mục tiêu là một cái tên là thời tiết chi thần tà linh. Tại hải ngoại. Tại phía nam đại lục. Tương tự tà linh còn có không ít. Nhìn từ bề ngoài đã bị tẩy trừ. Thực tế còn lấy kỳ quái trạng thái sinh tồn lấy. Rất nhiều người chết bất đắc kỳ tử tại những địa phương kia. Ha ha. Không nhất định là bởi vì tật bệnh. Các ngươi nếu có tương tự du lịch hoặc mạo hiểm kế hoạch. Không nên khinh thường. An dơ mưu cầu đem si cảng sự tình miêu tả thành cùng một chỗ ngẫu nhiên phát sinh. Tại phạm vi hiểu biết bên trong ngoài ý muốn. Đột nhiên, hắn nghe thấy được một đạo hơi lộ ra trầm thấp tiếng cười. Tiếng cười kia đến từ loang lộ bàn dài vị trí cao nhất ngu giả tiên sinh. Người treo ngược đột nhiên quay đầu. Ngu giả tiên sinh si cảng sự tình không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Chính nghĩa ớt di lúc này nhìn phía ngồi ngay ngắn ghế dựa cao ngu giả tiên sinh. Thấy từng đạo hoặc nghi hoặc hoặc tò mò hoặc kích động ánh mắt lăng tới. Cờ Len khoan thai cười nói. Mang theo điểm hồi ức giọng điệu. Cái này khiến ta nhớ tới một vị thiên sứ chi vương. Thiên sứ chi vương si cảng sự tình vậy mà liên quan đến một vị thiên sứ chi vương ớt di một chút mở to hai mắt. Đối ngu giả tiên sinh đến tiếp sau lời nói sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Thiên sứ chi vương. Ma thuật sư rốt âm thầm hấp khí, biểu lộ có chút phát khổ. Chúng ta rốt hội thảo luận vì cái gì đều là chân thực tạo vật chủ buông xuống. Nguyên sơ ma nữ thức tỉnh. Thiên sứ chi vương lại hiện ra loại chuyện này ta mới chỉ có thứ tự nhóm 9A nàng đơn giản nghĩ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thở dài một tiếng. Mặt trăng em Linh thì không hiểu xúc động tìm được thủy tổ để cho mình hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện lại một nguyên nhân. Quả nhiên. Đây là một cách làm tận thi chuẩn bị cứu chủ tụ hội. Chúng ta đều là người bị tuyển chọn. Đem dần dần đối mặt thiên sứ chi vương. Nguyên sơ ma nữ. Chân thực tạo vật chủ chờ tà ác tồn tại em Linh bỗng nhiên có cố xúc động. muốn lập tức đáp ứng hạ người treo ngược nói lên giao dịch. Nhưng lại bị không có chuyện tiền thực vô tình đánh nát trong đầu huyễn tưởng. Hội là vị nào thiên sứ chi vương mặt trời đe dích ít có tham dự tiến vào chính nghĩa tiểu thư đám người chủ đề. Thiên sứ chi vương. Si càng ẩn giấu bí mật gì người treo ngược an dơ hết sức chăm chú chờ đợi lấy đáp án. Thấy ngu giả tiên sinh không có tiếp tục nói đi xuống ý nguyện. Chính nghĩa ớt di nhìn không được. Chủ động hỏi. Tôn kính ngu giả tiên sinh. Là vị nào thiên sứ chi vương cờ len dựa vào thành ghế. Khẽ cười một tiếng nói. Sáng lập cứu rỗi tường vi me đi. Hắn huyết mạch hậu rồi ở tại bin si. Cứu rỗi tường vi cùng chân thực tạo vật chủ có liên quan thiên sứ chi vương ớt di không nghĩ tới sự tình một tầng so một tầng nghiêm trọng. Vô ý thức nghi ngờ nói. Bin si đó là si cổ xưng. Người treo ngược an giơ hai tay hư nắm trầm thấp đáp lại nói. Hắn đã không cách nào tưởng tượng chuyện này sau lưng đến tột cùng cất giấu cái gì chân tướng. Chỉ biết là si càng biến cố có lẽ cũng không có thực sự kết thúc. Phệ nhân nguy hiểm còn lặn núp trong bóng tối đối với cứu rỗi tường vi. Hắn không hiểu nhiều. Vẹn vẹn rõ ràng cái danh từ này cùng chân thực tạo vật chủ thần miếu. Vận mệnh thiên sứ ô lạc lưu tư có quan hệ. Không cách nào xác nhận cụ thể đại biểu cái gì. Tóm lại. Chuyện này cấp độ đã vượt quá tưởng tượng của ta. An dơ nhìn về phía loang lổ bàn dài vị trí cao nhất. Thản nhiên lói lên ngô giả tiên sinh quả nhiên nhận biết bát đại thiên sứ chi vương. Nắm giữ không ít bí mật suy nghĩ. Đúng lúc này. Hắn nghĩ tới một việc. Đầu tuần lúc này. Chính nghĩa tiểu thư hỏi thăm qua còn lại thiên sứ chi vương có nào. Ngô giả tiên sinh trả lời là lúc sau hội tiếp xúc đến. Mà vẹn vẹn một tuần đi qua. Liền thật tiếp xúc đến một vị mới thiên sứ chi vương ngu giả chào tiên sinh có đoán được người treo ngược an dơ con ngươi co rụt lại. Sợ hãi cúi xuống ánh mắt. Vượt bí chi chủ 53 chương 34 người treo ngược suy đoán khiếp sợ sau khi. Một cách khác nghi hoặc nổi lên người treo ngược an dơ trong lòng. Nếu ngu giả chào tiên sinh có đoán được. Cái kia hắn vì cái gì còn muốn mở miệng chỉ ra si cảng sự tình cùng cứu rỗi tường vi cùng thiên sứ chi vương me đi có quan hệ hắn cố ý nói cho chúng ta biết hy vọng thông qua chúng ta. Đem chuyện nào tuyên dương ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ thiên sứ chi vương me đi không. Càng lớn có thể là chân thực tạo vật chủ ngu giả tiên sinh trước đó liền nhiều lần phá hư chân thực tạo vật chủ mưu đồ. Lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Cứu rỗi tường vi cái danh từ này xuất hiện tại chân thực tạo vật chủ bỏ đi trong thần miếu. Từ thiên sứ chi vương me đi cùng ô lạc lưu tư sáng lập. Hiển nhiên cùng chân thực tạo vật chủ có rất sâu liên hệ. Si càng chỉ có chúng ta phong bảo giáo hội. Ngu giả tiên sinh chân chính cáo chi đối tượng là ta người treo ngược an dơ mơ hồ hiểu rõ chút gì đó. Chợt. Hắn lại nhạy cảm đã nhận ra một vấn đề. Thế giới lần trước đề cập ba cây len sẽ có sự kiện lớn. Lập tức bị ngô giả tiên sinh chứng thực. Về sau liên lụy ra nguyên sơ ma nữ thức tỉnh cùng chân thực tạo vật chủ buông xuống. Lần này. Hắn giảng si càng gì biến đồng dạng đạt được ngô giả tiên sinh đáp lại. Mở ra cổ lão bin si ẩn giấu bí mật. Nhưng cứu rỗi tường vi cùng thiên sứ chi vương me đi hiện ra tại ta rốt hội chúng vì thành viên trước mắt. Này có thể hay không quá xảo hợp rồi ăn. Thế giới trước đó nói tin tức đều cùng ba cây len có quan hệ. Đây là lần đầu liên quan đến trên biển sự tình. Mà ngu giả tiên sinh đầu tuần đề cập qua. Hắn quyến giả bởi vì sương mù khói mù thảm án không thể không rời đi ba cây len. Cả hai ăn khớp. Cho nên. Thế giới nhưng thật ra là ngu giả tiên sinh quyến giả không. Hẳn là hắn hết thầy quyến giả tại ta rốt trong hội đại biểu. Thay ngu giả tiên sinh hoàn thành một chút hắn không tiện trực tiếp làm sự tình. Dĩ nhiên. Quyến giả cũng sẽ thông qua cái này tụ hội. Vật phẩm giao dịch cùng tri thức. Đi đến tăng lên mục đích của mình. Đây coi như là ngu giả tiên sinh đối với hắn bồi dưỡng. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái suy đoán này rất có thể là đúng. Ít nhất thế giới chưa từng có sưu tập qua vô xe ve nhật ký. Dùng cách này theo ngu giả tiên sinh nơi đó đổi lấy tri thức hoặc tình báo. Thân là quyến giả. Đây là chức trách của hắn. Tự mình liền đã đưa ra theo cái kết luận này xuất phát. Thế giới một ít tận lực vấn đề cùng mâu thuẫn biểu hiện. Là tại che giấu chính mình quyến giả thân phận. Phù này hợp hắn kinh nghiệm phong phú từng trải rào hoạt đặc điểm. Ngu giả tiên sinh tổ chức ta rốt tù hội. Ngoại trừ ẩn giấu có âm thầm thức tỉnh. Từng bước một mở ra phong ấm ý đồ. Còn tồn lấy lợi dụng chúng ta can thiệp một ít sự kiện mục đích. Này theo thành viên cấu thành đó có thể thấy được nhất định mánh khóe. Thượng tầng quý tộc, giáo hội chủ giáo cấp phi phàm giả, thần khí chi địa người sống sót, A mở ra ham gia tộc học sinh, trưởng thành vam bi xe. Riêng phần mình đều đại biểu cho một cái thế lực hoặc một vòng, một đầu con đường. Rất nhiều ý nghĩ thoáng hiện. Người treo ngược An Dơ không chỉ có không có bị chính mình suy đoán khiến cho đè nén, ngược lại có chút xúc động. Với hắn mà nói, ngu giả tiên sinh mục đích không biết mới là nhất chuyện kinh khủng. Sơ bộ hiểu rõ hắn muốn làm cái gì, là có thể hữu hiệu lẩn tránh nguy hiểm. Cũng dựa vào cái này đề cao mình. Chỉ cần ngu giả muốn lợi dụng chúng ta làm việc, vậy liền khẳng định sẽ dành cho chỗ tốt nhất định. Đây chính là ta mong đợi. Nếu không ta không biết lúc nào mới có thể trông thấy bán thần bán nhân hy vọng. A thế giới, ngươi khẳng định nghĩ không ra ta đã xem thấu ngươi ngụy trang. An giờ sợ hãi tâm tình giảm bớt, bắt đầu suy nghĩ nên làm sao lợi dụng si càng tình báo vấn đề. Hắn không có khả năng trực tiếp cứ như vậy đem tin tức hợp thành báo lên. Cái kia sẽ khiến hoài nghi. Hắn nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi một cái cơ hội. Đã nhường cao tầng thưởng thức. Cho ban thưởng. Lại sẽ không nhận giám sát cơ hội. Chính nghĩa ấp di nhìn ra được người treo ngược tiên sinh có phiên tâm lý lịch trình. Nhưng nghĩ không ra đối phương có thể tại trong thời gian rất ngắn hiện ra nhiều như vậy suy nghĩ nhiều như vậy suy đoán. Mà theo ngu giả tiên sinh trong giọng nói. Nàng mừng rỡ biết cứu rối tường vi là một cái che giấu tổ chức. Từ bộ phận thiên sứ chi vương thành lập. Cùng chân thực tạo vật chủ có nhất định quan hệ. Đồng thời. Nàng cũng mơ hồ đã nhận ra thế giới cổ quái. Phát hiện vị này khó khăn nhất đọc lên cảm xúc tổ chức thành viên luôn luôn liên quan đến việc lớn. Luôn luôn có thể nghe ngóng đến hết sức tình báo quan trọng. Mà lại không ngừng ra tay lấy phương pháp phối chế. Tài liệu cùng đặc tính. Tựa hồ một hai tuần liền có thể đi săn một vị phi phàm giả hắn rời đi Ba Gây Len. Đến trên biển hoặc là. Vẫn là tại Ba Gây Len nghe được nghe đồn ta có nên hay không nắm tình báo này nói cho giáo hội Ngô. Người treo ngược tiên sinh gió êm dịu bảo giáo hội quan hệ mật thiết. Tùy hắn đi làm. Hiệu quả càng tốt hơn. Càng sẽ không xuất hiện vấn đề. Ước gì đè xuống theo dõi ý nghĩ. Tò mò lại hỏi một câu. Tôn kính ngu giả tiên sinh. Thiên sứ chi vương me đi xưng hào là cái gì? Hoặc là nói. Hắn thuộc về đầu nào con đường cờ len dựa vào thành ghế. Trầm thấp cười nói. Hồng tế tự. Hồng tế tự đây là đâu đầu con đường nghe cùng hắc hoàng đế rất tiếp cận nha. Chẳng lẽ lại là một cái danh sách không xưng hào chính nghĩa ấp di hưng phấn lại vui sướng nghĩ đến. Hồng tế tự. Mặt trời đe dích mặt niệm lấy cái danh từ này, phát hiện Bạch Ngân Thành trong lịch sử cũng không có tương ứng ghi chép. Cũng có thể là ta đã học qua tư liệu không đủ nhiều, chỉ tiếp thu thông suốt tri thức giáo dục. Hắn cảm thấy hối hận nghĩ đến. Ma thuật sư rốt cùng mặt trăng em Linh tựa như nghe chuyện xưa một dạng nghe. Đối tương tự tình báo đồng dạng tương đương cảm thấy hứng thú. Vấn đề duy nhất là không thể hướng người khác nói khoác. Không thể ghi vào trong tiểu thuyết rút một hồi tiếc nuối. Người treo ngược tiên sinh hẳn là sẽ lên trên hồi báo. Hy vọng hắn không cần kéo dài quá lâu. Dùng hắn khôn khéo. Có lẽ đã nhìn ra thế giới một vài vấn đề. Nắm được hắn cùng ngu giả quan hệ trong đó. Còn tốt. Theo rất sớm trước đó bắt đầu. Ta liền tận lực đem thế giới người bố trí cùng si lúc. Moziati đè lên nhau. Cho huyến giả thân phận. Người treo ngược tiên sinh nhiều lắm là có thể phát giác được tầng này. Không có cách nào tưởng tượng thế giới nhưng thật ra là cái người giả. Ngu giả cờ len đưa tay sờ lên cái cằm chứa cười nói các ngươi tiếp tục. Thấy ngu giả tiên sinh không còn đề tài mới vừa rồi. theo cấu chủ cảm xúc bên trong tránh ra mặt trăng em Lin bắt đầu đối mặt hiện thực nan đề. Cái kia chính là thiếu tiền bất kể như thế nào. Hắn chưa bao giờ cân nhắc qua bán đi những con rối này. Chỉ là nói với chính mình. Sau này muốn tiết kiệm. Nửa năm. Thậm chí một năm. Mới có thể ban thưởng chính mình một người mới ngẫu. Mới có thể vì đã có những cái kia mua một bộ quần áo mới. Trừ cái đó ra. Hắn có thể nghĩ tới kiếm tiền biện pháp liền là bán một chút có hiệu quả thần kỳ dược tề. Nhưng này rất dễ dàng cho dấu ở ba cây len bộ tộc mang đến tai họa ngầm. Đây là thủy tổ an bài. Dựa theo đạo lý tới nói. Nên do Ni Bi đại nhân cung cấp tương ứng trợ giúp. Có thể ngu giả tiên sinh lại yêu cầu ta giữ bí mật. Làm trong bóng tối phụ trọng tiến lên cứu chủ. Không thể chủ động lộ ra. Suy tư mấy giây, em Lin ừ hai tiếng, hắn giọng nói, chư vị, ta có một vấn đề. Chuyện là như thế này. Giả thiết, có một vị cường giả. An bài ngươi đi điều tra một chuyện nào đó. Ngươi mặc dù thành công thu được tình báo, nhưng lại ngại nguyên nhân nào đó. Không thể hướng vị cường giả kia hồi báo. Như vậy, nên làm sao tiếp tục theo vị cường giả kia chỗ thu hoạch được duy trì sau khi nói xong. Em Lin đột nhiên cảm giác được loại hành vi này có chút đáng xấu hổ. Này rất như là phản đồ cùng nội gian a. Không. Ta là vì toàn bộ huyết tộc kéo dài mới làm như vậy. Vì thế nhất định phải bỏ qua thanh danh. Mang không hiểu. Chờ đến sự tình kết thúc. Chân tướng hiện ra. Bọn hắn sẽ vì ta cảm động. Mặt trăng em Lin cấp tốc hóa giải vừa rồi cảm thụ. Lúc này. Chính nghĩa ấp gì? Ma thuật sư rốt cùng mặt trời đe dít đám người đều đưa ánh mắt về phía An Dơ. Tại trong lòng bọn họ bên trong. Người treo ngược tiên sinh ở phương diện này có kinh nghiệm phong phú. Là nhất lão sư tốt. Ngu giả cờ len cũng cho là như vậy. Người treo ngược An Dơ quét mặt trăng liếc mắt. Hắc một tiếng. Rất đơn giản. Nhưng ngươi nhất định phải tiếp nhận nhất định nguy hiểm. Em Lin vô ý thức liền phủ nhận nói, không phải ta người treo ngược cười khẽ đáp lại, giả thiết là ngươi. Hắn tiếp lấy miêu tả nói, ngươi tại sinh hoạt hàng ngày bên trong chậm rãi biểu hiện ra nhất định gì thường. Nhưng vị cường giả kia phát giác ngươi xảy ra vấn đề. Hắn sẽ có hai lựa chọn. Một là trực tiếp khảo vấn ngươi. Nhưng này rất dễ dàng gãy mất manh mối. Hai là trong lúc lơ đãng cung cấp ngươi trợ giúp. Nhưng ngươi có thể càng xâm nhập thêm làm điều tra. Sau đó phái người giám sát ngươi. Ta cho rằng loại thứ hai khả năng lớn nhất. Ngươi cần gánh chịu nguy hiểm là. Làm sao đang theo dõi hạ không bại lộ nghĩ ẩn giấu tình báo. Còn có thể như thế kỳ thật. Cũng sẽ không bại lộ. Mỗi lần ta rút hồi lúc. Ta đều tại bội thu giáo đường nghỉ ngơi. Bề ngoài không có bất kỳ cái gì gì thường. Mà hiến tế vật phẩm cùng tiếp nhận ban cho nghi thức bản thân liền là có khả năng hiện ra cho Ni Bi đại nhân bọn hắn xem đồ vật. Để bọn hắn có thể đoán được ta cùng ngu giả tiên sinh thành lập nhất định liên hệ. Lại không cách nào tưởng tượng ta đã gia nhập một cách che giấu tù lại. Rất tốt. Ta đem tại học tập lịch sử lúc. Chủ động hướng Quy Man đi Nam Tước hỏi thăm Bạch Ngân thành sự tình mặt trăng em Lin nhãn tình sáng lên. Có chủ ý. Hắn chợt nhớ tới một việc. Ngược lại đối người treo ngược nói. Ngươi đầu tuần không phải đã hỏi làm sao nhường trên một cái thuyền tất cả mọi người đồng thời ngủ say biện pháp sao rất đơn giản. Ta có khả năng cung cấp một loại thần kỳ chất khí gây mê. Nó có thể hữu hiệu lan tràn. Không có kích thích tính mùi. Cho dù ở bung thuyền. Trực tiếp ngửi được cũng sẽ dẫn đến hôn mê. Dĩ nhiên. Ngươi tốt nhất chọn một không có gì gió ban đêm. Còn có. Mục tiêu không thể có nguy hiểm dự cảm. Thể trạng cũng không thể quá cường tráng. Danh sách 9 bên trong dùng thân thể nổi danh loại kia phi phàm giả là cực hạn. Nó có thể chế tạo vượt lên trước 3 giờ ngủ say, về sau hiệu quả không ngừng giảm xuống. 100 bảng một bình, ngoài định mức lại cho ta 30 bảng thù lao. Người treo ngược suy nghĩ một chút u linh thuyền bên trên thủy thủ tình huống cũng không trả giá nói được. Hắn muốn tại mặt trăng trước mặt dựng đứng nhất định hình ảnh. Làm về sau lớn giao dịch làm chuẩn bị hắn từng cân nhắc qua dùng ngủ say bùa chú. Nhưng vậy cần đọc lên mở ra chú văn. Sẽ để cho các thủy thủ phát giác không đúng. Sau đó hoài nghi. Trao đổi khâu tiến dần khâu cuối cùng. Cờ len ngón tay nhẹ gõ xuống loang lổ bàn dài mặt ngoài. Khoan thai cười nói. Ta đã đoán được. Cuối tuần các vị sẽ có mới diện mạo. Lần tụ hội này liền đến nơi đây. Tạ ơn ngài chúc phúc. Chính nghĩa ấp di dẫn đầu đứng dậy, liền cáo từ mang cảm tạ. Có ngu giả tiên sinh câu nói này, nàng đối ăn bác sĩ tâm lý ma dược lại nhiều hơn mấy phần lòng tin. Theo ma thuật sư đám người lặp lại lời nói tương tự. Lần lượt từng bóng người biến mất tại trong cung điện. Khói xám phía trên lại khôi phục tuyên cổ bất biến yên tĩnh. Tuyệt bí chi chủ 53 chương 35 khẳng khái chi thành ba cây len, dô út khu. Làm trước mắt đỏ thấm hào quang biến mất, rốt lại nhìn thấy quen thuộc bàn đọc sách cùng mở ra ghi chép linh cảm bản bút ký. Đối với nàng mà nói, dạng này trải nghiệm mặc dù đã không có bất kỳ cái gì mới lạ chỗ, nhưng yêu nguyên để cho nàng phát ra từ nội tâm kính sợ. Đây là không thuộc về loài người lực lượng. Dù cho bán thần bán nhân cũng không được thực linh giả túi giả dày hai ngày nữa liền có thể cầm tới. Ta học đổ ma dược cũng đã tiêu hóa xong tất. Rốt cuộc, muốn trở thành ảo thuật đại sư, không biết hội thu hoạch được dạng gì phi phàm năng lực. Theo dựa vào chính mình hoàn thành tấn thăng. Lão sư khẳng định hội càng coi trọng hơn ta. Về sau ngoại trừ ma dược phương pháp phối chế. Khẳng định cũng đem hoặc nhiều hoặc ít cung cấp một chút phi phàm tài liệu. Chờ mong a. Ta thậm chí còn không biết đối ứng danh sách 6 cùng danh sách 5 kêu cái gì. Chỉ rõ ràng danh sách 7 là chiêm tinh nhân. Chờ trở thành ảo thuật đại sư. Liền lập tức viết thư cho lão sư. Rốt cảm thấy mình cách thoát khỏi trăng tròn nguyền rủa lại tới gần một bước. Đúng lúc này, nàng nghe thấy một hồi tiếng bước chân dồn dập từ gần cùng xa cuối cùng hóa thành cửa chính loảng xoảng. Thu lại đi ra ngoài thật sự là bận rộn a. Rốt im ắng cảm thán nói. Nếu như không phải nàng phải trả thiếu le lin tử tước 400 bảng. Chúng ta bây giờ hẳn là tại DC vịnh biển nghỉ phép. Đi qua một đoạn thời gian rất dài cố gắng. Nhờ vào thực lực sau khi tăng lên. Một ít trước kia không cách nào hoàn thành ủy thác trở nên đơn giản. Tăng thêm thỉnh thoảng có thể theo mặt nạ Hoàng Kim Nam nơi đó đạt được chút thù lao không ít tiểu nhiệm vụ. Phu đã đem chính mình tiền tiết kiệm theo 110 bảng tăng lên tới 320 bảng. Cách trả hết nợ ngần chỉ còn 80 bảng. Kỳ thật. Ta trước tiên có thể giúp nàng trên nệm này 80 bảng. Đáng tiếc. Mặc dù nàng vóc dáng không cao. Nhưng lòng tự trọng vẫn là rất mạnh. Rốt thu hồi suy nghĩ, suy tính tới thế giới tiên sinh ủy thác sự tình. Làm một gã bác sĩ. Một vị tác gia. Nàng đối vô tuyến điện, thậm chí toàn bộ máy móc lĩnh vực sự tình đều không hiểu nhiều. Bình thường xem báo chí cũng không có lưu ý tương quan nội dung. Căn bản không rõ ràng nên đi nơi nào mua đối phương mong muốn thu báo cơ. Cửa hàng bách hóa tựa hồ không có. A đúng, A Triều Siết là viết khoa học huyễn tưởng tiểu thuyết, ở phương diện này hẳn phải biết không ít. Rốt cấp tốc tìm được thỉnh giáo đối tượng. Nhưng nàng lập tức lại có mới nan đề. Cái kia chính là trực tiếp đi bái phòng. Vẫn là viết thư hỏi thăm mắt liếc phủ lên êm dày chăn lông ghế bành. Ngửi một cái tràn ngập tại bên trong căn phòng cà phê cùng khói mùi cỏ thơm. Cảm thụ một hồi thong thả nhúc nhích ấm áp. Rốt đi ra ngoài động lực một chút tan rã. Ta cùng hắn cũng chưa quen thuộc, không nên tùy tiện bái phòng. Nàng lẩm bẩm ngồi xuống, mở ra giấy viết thư. Bạch Ngân Thành bếp gờ nhà. Đe dít mở to mắt theo làm bộ trong giấc ngủ tỉnh lại. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu. Hiện tại liền nên cử hành hiến tế nghi thức. Đưa ra thực linh giả túi giả dày. Nhưng người treo ngược lời nói nhắc nhở hắn. Khiến cho hắn quyết định cẩn thận nữa một điểm. Nhiều quan sát một chút. Ngạch. Trước tiên đem người treo ngược tiên sinh muốn tài liệu tập hợp đủ duy nhất một lần hoàn thành hiến tế. Đe dít trầm mặc mấy giây, đừng lên cổ phong chi phủ thẳng đến tháp nhọn. Hắn trước tiên ở công hôn hối đoái điểm tra một chút trước mắt có vật phẩm tư liệu. Không có vội vã hoàn thành giao dịch. Tính toán đợi bầu trời tia chớp giảm bớt về sau, đi dưới mặt đất thị trường giao dịch lại nhìn một chút. Đe dích lên tới lầu 3, thẳng đến thư viện truyền thuyết thần thoại cùng cổ đại điển tịch khu vực. Tràn ngập cảm giác đói bụng tìm kiếm lên chưa học qua có giá trị tri thức. Bỗng nhiên hắn thấy được một bản phong bì cứng rắn phát vàng thư tịch. Cự nhân vương đình hắc nham chi thư viết tay tập hợp trực tiếp theo cự nhân vương đình lưu truyền xuống ghi chép, không biết có hay không thiên sứ chi vương tương quan nội dung. Đe dích đưa tay rút ra quyển sách kia, phát hiện nó từ từng chương màu nâu quái vật giấy dầu đóng sách mà thành. Lúc này thư viện thượng tầng, xuyên màu nâu sấm quần áo lót, khoác màu nâu áo khoác kho lin. E Lai Tô A đang lặng lặng sừng sững, nhìn chăm chú lấy phía dưới. Hắn khuyết thiếu quản lý, tóc muối tiêu bị cửa sổ thổi vào gió nhẹ nhàng phất động. Cạn trong mắt màu xanh lam thâm thúy mà nổi liếm. Ngày 12 tháng 1 thứ tư, năm hơi 40B. Bầu trời tối tăm, tầng mây như cuốn, xanh đậm gợn sóng cao thấp chập trùng lên xuống. Bạch mã não hào tại đây bão tố mau tới trước khi tình cảnh bên trong lúc bên trên đương thời. Phảng phất một vị cự nhân trong lòng bàn tay đồ chơi. Cái này là biển cả, mặc kệ sức mạnh mạnh cỡ nào, tại trước mặt của nó đều lộ ra nhỏ bé. Danis đứng ở cửa sổ thưởng thức phía ngoài tình cảnh, may mắn là chúng ta nhanh đến khẳng khái chi thành. Theo si cảng sau khi rời đi, bạch mã não hào đi một mực có chút thuận lợi. Tại gió trợ giúp dưới, tốc độ ổn định ở 15 tiết. Bởi vậy, gần so với dự định thời gian muộn một chút đến đề A nạp cảng. Đem so với như người bình thường sớm nửa ngày hoàn thành toàn bộ đường đi. Nói cách khác, sớm định ra một ngày 3 buổi sáng đến khẳng khái chi thành bạch mã não hào vào khoảng ngày 12 trạng vạng tối chống đỡ cảng. Nghe được Dani cảm khái, Cờ Len chỉ là ngẩng đầu ngắm hắn liếc mắt, liền thu tầm mắt lại, tiếp tục chính mình trầm tư. Càng là đóng vai Phúc Le Man, ba dô nhân vật này, càng là tại nào đó chút thời gian nhất định phải dáng chống đỡ lấy làm ra phù hợp người bố trí hành vi. Hắn thì càng khắc sâu nhận thức đến chính mình là dạng gì một người. Tại đối mặt khác biệt tình cảnh lúc, hắn chân chính muốn làm lựa chọn. Cùng Phúc Le Man, ba dô cũng không giống nhau. Tỉ như, bình thường hắn lúc này hồi đáp lại Danis, cùng đối phương nói chuyện phiếm trên biển thời tiết cùng những cái kia kinh khủng bão tố mang tới tai họa. Nhưng Phúc Le Man, ba dô sẽ không chắc chắn lạnh lùng đối đãi, nội liếm không nói. Tương tự tương phản càng nhiều, ta càng có thể nhận rõ chính mình. Cờ Len từ đáy lòng ở trong lòng thở dài một cái. Đây là lúc trước hắn dùng thám tử tư si lúc Moriarty thân phận chuyển động lúc không có trải nghiệm. Bởi vì lúc kia hắn không cần ngụy trang tính cách, làm chính mình là được. Ta cảm giác ma dược tiêu hóa một điểm. Bất quá, Phúc Le Man, ba dô cũng có cùng ta bản thân giống nhau địa phương. Ít nhất lựa chọn xuống thuyền, tiến vào si cảng cứu người lúc, chính ta cùng cái thân phận này là hoàn toàn đè lên nhau, không có khác biệt. Dĩ nhiên, cũng có thể nói là vì mình ở một mức độ nào đó tăng thêm người bố trí. Văn nhã cùng điên cuồng phía dưới là một khỏa hiền lành, dũng cảm, thương hại, trọng cảm tình tâm. Ha ha, khoe khoang không được. Nếu như sớm biết si là bin si, ta hơn phân nửa liền sợ. Cũng không nhất định, ít nhất lúc ấy bói toán ra nguy hiểm tại có khả năng tiếp nhận phạm vi bên trong. Cờ Len nửa là tổng kết nửa là tự dễu nghĩ đến. Cái này khiến hắn càng hiểu rõ một vấn đề. Mặc dù đóng vai thuần túy hư cấu người cũng có thể trợ giúp hắn tiêu hóa ma dược, nhưng muốn tăng thêm tốc độ, đề cao tiến độ, xác thực cần thay thế một cái nguyên bản liền tồn tại thân phận. Lấy được đối phương nhân tế quan hệ khẳng định, cảm thụ tương ứng hỉ nộ ái ố tình cảm, đắm chìm nhưng không trầm mê, trở thành bất luận kẻ nào. Nhưng sau cùng trở về chính mình cũng theo tương ứng nhân viên nơi đó thu hoạch phản hồi. Cờ Len nhìn màu vàng nhạt thảm, trong óc suy nghĩ xuất hiện. Thấy Phúc Le Man, ba dô không có trả lời. Danis bất đắc dĩ bày dưới tay, cảm thấy mình kìm nén đến hoảng. ngoại trừ sẽ để cho ta làm chút người hầu làm sự tình. Này tên điên cuồng phương diện khác đều rất tốt. Chỉ có một điểm. Không thích nói chuyện. Có trao đổi chứng ngại. Tiếp tục như vậy. Ta nhất định sẽ bởi vậy điên mất. Còn tốt. Còn tốt. Cuối cùng muốn tới bai giam. Cuối cùng có thể giải thoát rồi. Dani cảm thấy mình sớm muộn lại ở đối phương tương tự trong trầm mặc dưỡng thành chính mình nói chuyện với mình thói quen. Qua một hồi, hắn trông thấy Phúc Le Man. Ba Dô ngẩng đầu, mỉm cười mở miệng nói, ngươi có thể nói một giảng bai giam có nào thuộc về hải tặc điểm liên lạc. Cứt chó, ngươi vẫn là không cần nói tương đối tốt. Dani biểu lộ một chút vặn vẹo. Ô trạng vãng tối 6:15 trước khi mưa bão tới, bạch mã não hào thuận lợi nhập cảng, đã tới do tết quần đảo thủ phủ khẳng khái chi thành bai giam. Nơi này lại được xưng là hương liệu quần đảo, có đủ loại kỳ dị hương liệu, dùng phương diện này vườn gieo trồng làm kinh tế trụ cột. Trong đó bai giam chỗ Lam Sơn đảo chiếm cứ quần đảo nhiều hơn phân nửa thổ diện tích, có kim, bạc, đồng, than đá, sắt chờ tài nguyên khoáng sản, rừng rậm bao trùm suốt cao, hoa quả chủng loại nhiều, đất đai dị thường phì nhiêu. Chính vì vậy, nhóm đầu tiên quân thực dân đem bọn hắn xây dựng ở bờ biển thành thị mệnh danh là Khẳng Khái Chi Thành. Cho rằng đây là thần linh hứa hẹn chảy xuôi theo sữa cùng mật rượu bảo tàng chỗ. Cờ Len nâng lên Dani thu thập xong dương hành lý. Rời đi 312 gian phòng. Tiến nhập thông hướng bung thuyền lối đi nhỏ. Không có có ngoài ý muốn, hắn gặp Donna một nhà cùng cu di di vết đám người. Trước đó bị hù dọa về sau. Hai tỷ đệ đến bây giờ đều còn có chút sợ hãi Cờ Len. Nửa trốn ở phủ mẫu cùng bảo tiêu sau lưng. Không dám nói lời nào. Giống như là ỉu xìu đi khí cầu. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu, xem như cùng bọn hắn chào hỏi. Đúng lúc này ân đi. Ban che do dự một giây. Tiến lên nửa bước nói. Bà Dô tiên sinh. Ngươi lại ở bai giam dừng lại sao nếu như ta muốn thuê xong? Không. Xin ngươi giúp một tay. Nên làm sao liên hệ? Ngươi quả nhiên là có tinh thần mạo hiểm thương nhân. Dù cho sợ hãi, cũng phải kết giao có phi phàm năng lực người. Cờ Len suy nghĩ một chút nói. Nơi này có cái gì báo chí quần đảo chủ yếu lưu hành sơn ra tờ báo buổi sáng cùng tin tức báo ăn đi không cần nhớ lại liền có thể đưa ra đáp án. Ngươi tại sơn ra tờ báo buổi sáng bên trên liên tục đăng 3 ngày cầu mua đa mi đặc chế thịt muối quảng cáo. Cũng lưu lại địa chỉ. Ta sẽ đi tìm ngươi. Nếu như 3 ngày sau đó, ta còn chưa có xuất hiện, đã nói lên ta lại ra biển. Cờ Len tương đương cẩn thận cấp ra một cách đơn hướng phương thức liên lạc. Được. Ông đi thở hắt ra, lộ ra nụ cười. Cô Di Di vết đám người lại một lần biểu thị ra cảm tạ. Có thứ tự rời đi buồng nhỏ trên tàu. Mắt thấy cầu thang mạn đang nhìn. Donna bỗng nhiên thả chậm lại bước chân. Về sau co lại đến Cờ Len bên cạnh. Ngẩng mặt lên trứng. Cắn môi nói. Ba Dô thúc thúc. Nếu lực lượng như vậy nhất định mang đến nguy hiểm cùng điên cuồng. Ngươi tại sao phải lựa chọn vấn đề này? Nàng suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc lấy dũng khí đặt câu hỏi. Cờ Len ngơ ngác một chút, bản năng buộc vòng quanh một vệt nụ cười, vì mộng tưởng. Tiếp theo, hắn tiếng nói biến thấp, phun ra hai cái từ đơn cùng với thủ hộ. Thủ hộ. Donna hơi lộ ra mờ mịt đọc lấy cái này từ đơn, tăng tốc bước chân đuổi kịp phủ mẫu. Đưa mắt nhìn ban tre một nhà rời đi bạch mã não hào về sau. Cờ Len thu tầm mắt lại. Đối bên cạnh Dani nói. Ngươi tự do. Adanis nhất thời còn có chút không thích ứng. Tuyệt bí chi chủ 53 chương 36 người sắp chết Cờ Len không có nói thêm nữa. Cũng không đi quản Adanis. Ấm dưới mũ dạ. Dẫn theo dương hành lý. Hướng đi cầu thang mạn. Trục dai hướng xuống. Thật thả ta đi liệt diễm. Adanis đứng ở bung thuyền, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Mặc dù hắn đối kết cục như vậy sớm có đoán trước, theo Dami càng lúc. Phúc Le Man. Ba Dô trực tiếp buông tha hắn. Liền có thể tưởng tượng ra được hôm nay tình cảnh. nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. Cảm thấy tất cả những thứ này tới quá đơn giản quá dễ dàng. Bất kể như thế nào, ta đều giá trị 3.000 kim bảng. Không, đây chỉ là du ăn đơn phương treo giải thưởng Phúc Le Man. Ba vô cái tên điên này không phải nhà mạo hiểm sao, làm sao lại buông tha bày ở trước mặt tài phú kích dù không có thể hiểu được. A, người bình thường xác thực không thể nào hiểu được tên điên. Dani dần dần hoàn hồn. Cầm lấy hành lý của mình. Cẩn thận từng ly từng tí đi xuống cầu thang mạn. Dẫm lên cảng khẩu mặt đất xi măng bên trên. Hắn thẳng lưng, nâng lên đầu, nhìn ra xa Phúc Le Man. Ba vô bóng lưng liếc mắt. Phát hiện đối phương thật không quay đầu lại, dọc theo con đường thẳng đến Hải Phòng đường phố. Dani không dám sơ suất. Lúc này quay người. Theo một con đường khác rời đi. Khi thì rẽ ngoặt biến hướng. Khi thì mượn nhờ chứng ngại vật nhìn lại. Phải không bị người theo dõi. Rất nhanh, hắn liền đi tới gần kho hàng bến tàu cái kia bài phòng ốt. Phốc Le Man. Ba vô xác thực không có đem ta xem như mồi nhử. Dani liên tục xem kỹ về sau triệt để buông lỏng xuống. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình rốt cuộc thu được giải thoát. Đường đường hải tặc tướng quân thủy thủ trưởng không cần lại bị người ức hiếp. Xem như nô bộc một dạng sai sử ta đã có thể đoán được. Ngày mai đêm vô cùng mỹ hảo. Sẽ có một đám gia hỏa tranh nhau nịnh nọt ta. Muốn làm ta nô bộc. Dani tâm tình khoái trá gõ cửa phòng. Khoảng cách ba dài tiếp ba ngắn. Rất có nhịp. Hắc hắc, Phúc Le Man. Ba vô để cho ta bàn giao hải tặc tại bai giam điểm liên lạc. Ta khẳng định là chỉ nói cùng chúng ta quan hệ không tốt những tên kia. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Chúng ta hoàng kim mộng tưởng hào điểm liên lạc ngay tại bến tàu. Dani móc móc mũi thoải mái hô hấp lên nước mưa hạ xuống trước nhẹ nhàng khoan khoái gió biển. Bai giam là du ăn vương quốc tại bên trong sơn ra biển thực dân thống trị điểm tựa. Là khu vực này số 1 số 2 thành lớn. Đây hứa hẹn số không ít. Thực lực mạnh mẽ chính thức phi phàm giả. Lại thế nào phách lối hải tặc cũng không dám ở nơi này quang minh chính đại lộ diện. Đại bộ phận thời điểm đến dựa vào bản địa hắc bang hoặc bối cảnh thâm hậu người xử lý tang vật. Mua sắm nhu yếu phẩm. Đương nhiên. Này không biểu hiện bọn hắn sẽ không tới bai giam. Nơi này đỏ kịch trường là mảnh này trên biển nổi danh nhất ký viện. Đếm không hết hải tặc mộ danh mà đến. Dù cho cách một quãng thời gian liền có một hai vị đồng hành ở nơi đó xa lưới. Cũng không trở ngại bọn hắn che già măng mọc. Hương liệu mậu dịch bên ngoài. Ký viện ngành nghề là do Tết quần đảo một cách khác trụ cột lớn. Ngoại trừ đỏ kịch trường. Hoặc lớn hoặc nhỏ. Hoặc quang minh hoặc ẩn nấp ký viện khắp nơi đều có. Đầy đủ thỏa mãn trên đại dương bao la những cái kia cường tráng nam nhân khao khát. Đến mức nữ đám hải tặc. Đảo không cần lo lắng vấn đề này. Chỉ cần các nàng nguyện ý. Tùy thời đều có thể đạt được thỏa mãn. Dù sao miệng cơm nhiều. Có thể điểm thịt thiếu. Phổ biến tín ngưỡng phong bảo chi chủ trên đại dương bao la. Nữ tính số lượng một mực không nhiều. Đồng dạng, phi phàm tài liệu cùng thần bí học tương quan dưới mặt đất giao dịch tại đây bên trong cũng tương đương tấp nập. Có không ít vòng tròn. Vẫn là những cái kia nhỏ bến càng tốt. Chúng ta căn bản không sợ bị phát hiện. Có thể quang minh chính đại ngồi vào trong quán bar. Cùng đối diện là mạo hiểm gia nhóm làm cho nước miếng văng tung tóe. Thậm chí đánh nhau một trận. Chỉ cần không dẫn xuất việc lớn. Không xảy ra án mạng. Nơi đó chính thức phi phàm giả đều sẽ giả bộ như không nhìn thấy. À! Dùng bọn hắn thực lực. Thật muốn đi quản. Thường thường hội bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Dani nửa mang chế xếu nghĩ đến. Lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân trông thấy cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra thuần thục gương mặt đập vào mi mắt. Lão gia hỏa hôm nay không uống rượu. Dani cười lên tiếng chào hỏi. Lập tại cửa ra vào chính là hoàng kim mộng tưởng hào tại do Tết quần đảo người liên lạc một trong, lão Linh. Lão Linh ho khan hai tiếng, nhường đường ra. Dani lập tức bước vào căn phòng mờ tối bên trong, mũi bỗng nhiên khẽ nhăn một cái. Hắn ngửi thấy liệt lang mùi rượu. Không, lão Lin thích uống chính là bản địa sản bai giam hắc len suy nghĩ lói lên, Dani sợ hãi cả kinh. Tiếp theo, hắn trông thấy một cái khiêng đối mình người đứng lên. Thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, bắp thịt rắn chắc, tóc cuốn đến phảng phất từng hạt viên bi. Sắt thép Michael Dani con người co lại nhanh chóng. Đây là huyết chi thượng tướng Senior phó nhì, tiền thưởng 6.000 bảng đại hải tặc. Từng đợt gió biển thổi qua, lanh lảnh lá cây lung la lung lay tùy thời tung tích. Cờ Len đi lại tại hải phòng trên đường. Chân bước không nhanh cũng không chậm. Chung quanh người qua đường thì vội vàng. Bước chân gấp rút. Hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết. Trận này mưa to còn có một lúc lâu mới có thể hạ xuống. Hắn có đầy đủ thời gian tìm kiếm có khả năng vào ở khách sạn. Tiếng gió thổi càng lúc càng lớn. Có nhánh cây gãy rơi. Rơi trên mặt đất. Cả con đường đã không có thừa vài người. Cờ Len vừa muốn đi vào một cái khác đầu ngõ nhỏ. Bỗng nhiên nghe thấy được gấp rút lại xốc xích chạy mau tiếng. Đạp đạp đạp Dani kiệt lực chạy nhanh, cảnh tượng trước mắt đã xuất hiện lay động. Hắn cảm thấy vết thương dị thường đau đớn. Sinh mệnh đang bay nhanh trôi qua. Linh thể đã nửa rời đi thân thể. Tiếp cận với trong truyền thuyết minh giới. Đến mức chung quanh thanh âm chỉ có thể mơ hồ nghe được. Trong tầm mắt hết thảy không đủ chân thực. Nếu không có một kiện âm ảnh áo choàng, vừa rồi phục kích đã đem hắn giết chết. Nhưng coi như thế, hắn cũng thụ vô cùng thương nặng. Lúc nào cũng có thể ngã lăn tại đường đi bên cạnh. Chống đỡ lấy hắn hướng hải phòng đường phố chạy chính là nhất định phải đem điểm liên lạc bị huyết chi thượng tướng phái người khống chế được tình báo tuyên dương ra ngoài dùng nhắc nhở thuyền trưởng tín niệm. Cùng với cái kia điên cuồng nhưng mạnh mẽ thân ảnh mang tới một tia hy vọng. Nếu như là hắn, nhất định có thể thuận lợi theo sắt thép Michael thủ hạ rời đi. Dani bước chân bắt đầu lảo đảo, thân thể dần dần có chút lạnh. Ngay tại hắn cảm giác nhanh chóng đỡ không nổi đi thời điểm, hắn nhìn thấy đứng tại góc rẽ Phúc Le Man. Ba dô tấm kia văn nhã nhưng ẩn dấu cực hạn điên cuồng khuôn mặt lúc này lại thân thiết như vậy. Bịt Dani ngửa mặt ngã sấp xuống. Che ngực bụng hai tay vô lực rủ xuống. Bộc lộ ra một cái dữ tợn. Khoa trương. Có thể trông thấy nội tạng vết thương. Nói cho thuyền trưởng. Lão Lin bị phát hiện. Sắt thép Michael. Vì cái kia bảo tàng Dani trông thấy Phúc Le Man. Ba dô ngồi xổm bên cạnh bề bộn liều lĩnh nói ra. Cờ Len nhớ một chút sắt thép Michael số tiền thưởng. Hỏi ngược lại. Huyết chi thượng tướng đúng vậy. Nói cho thuyền trưởng. Nói cho thuyền trưởng Dani thở gấp nói. Nói xong trọng điểm, hắn lộ ra bi thương nụ cười, không cần quản ta. Ta nhanh, ta sắp chết. Nói cho thuyền trưởng. Ta tích lũy tiền. Đều biến thành bất động sản. Tại bai giam hương thổ đường lớn. 12 đến số 16 đều là. Chứng minh văn kiện. Chứng minh văn kiện giấu ở số 13 tầng hầm trong vách tường. Giúp ta bán đi. Đem tiền đưa đến. Đưa đến Jin DC Nam Bộ. No đi tiểu trấn. Cho ta. Cho cha mẹ của ta. Nói ta. Thật phát tài. Dani ngừng tạm. Gian khó nói. Nói ta trở thành. Một cái xuất sắc. Xuất sắc là mạo hiểm ra. Còn có. Nói một tiếng thật xin lỗi. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ướt áp tựa hồ hồi tưởng lại lúc trước cái kia phản nghịch thiếu niên. Thật xin lỗi, lão đầu, mụ, ta không có thể trở về nhà. Dani trước mắt biến thành màu đen, cảm giác đến sinh mệnh của mình sắp kết thúc. Đúng lúc này, hắn trông thấy Phúc Le Man. Ba dô đưa tay, ấm đến trên vết thương của chính mình, chợt ra bên ngoài một vệt. Dani bi thương một chút kẹp lại. Chỉ cảm thấy giữa ngực bụng đã chết lặng đau đớn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tay trái lại phảng phất đứt gãy. Hắn biểu lộ ngây ngốc nhìn về phía cờ len lặng lặng nhìn xem hắn gần 2 giây không một người nói chuyện. Rốt cục, hắn ngạc nhiên hạ nhìn. Phát hiện mình vết thương chí mạng đã dường gì khỏi hẳn. Cánh tay trái thì máu thịt me bét. Bạch cốt chi ra. Ta không sao rồi. Danis nháy nháy mắt, còn có chút đắm chìm trong người sắp chết bi ai cùng uể oải bên trong. Vì cái gì không trước trị liệu, hắn sững sờ hỏi. Cờ Len quay đầu ngắm nhìn không có người nào hải phòng đường phố mặt khác một bên, ngữ khí không có chút rung động nào nói. Chờ ngươi nói xong. Đây là lễ phép. Lễ phép ngươi gái điếm nuôi ta vừa rồi thật tại bàn giao di ngôn. Adanis lưng eo dùng sức, bỗng nhiên vươn mình đứng lên. Hắn cảnh giác nhìn về phía bến tàu, chỉ thấy một cỗ khói dày đặc đang đi lên dâng lên. Đây chính là hắn vừa rồi chiến đấu tạo thành hậu quả. Bởi vì phòng ốt bị ta điểm lửa, sắt thép mai cô sợ chính thức phi phàm giả quan tâm bên này lại bị cái kia bóng mờ mê hoặc, cho nên không thể truy đuổi tới. Dani trong nháy mắt hiểu rõ sự tình phát triển. Trước tìm địa phương ở. Cờ Len mở ra tay tiếp nhận một giọt mưa. Không biết có hay không triệt để thoát khỏi nguy cơ. Dani lúc này gật đầu được. Nhìn ra được, Phúc Le Man. Ba dô cái tên điên này tuyệt không sợ sắt thép mai cô, thậm chí không sợ huyết chi thượng tướng. Loại thời điểm này, ta liền đặc biệt thưởng thức hắn điên cuồng. Bánh bông lan, ta nắm của cải của ta bại lộ cho hắn. Danis vừa thở hắt ra, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Cờ Len dẫn theo dương hành lý cùng thủ trưởng, trầm mặt đi ở phía trước. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang vang vọng. Mẹ chứng, là cái hải tặc liền so ta có tiền. Hoàng hậu khu, tức sắp rời đi ba cây len ớt di trốn ở chính mình hóa học trong phòng thí nghiệm. Dùng đến từ vam bi xe tiên sinh trưởng giả chi thụ trái cây. Kính long huyết dịch. Cùng lúc trước sưu tập đến tài liệu khác. Điều phối bác sĩ tâm lý ma dược. Lần này, nàng không có lại để cho su sai thủ tại ngoài cửa, mà là ngồi xổm ở bên trong, đứng ngoài quan sát quá trình. Hôn dơ bá tước đã giao phó cho tất cả mọi người, không cần tại tiểu thư làm thí nghiệm thời điểm tới gần, nhưng nhất định phải thời khắc quan tâm có hay không có gì biến. Hô, ấp di nho nhỏ thở phào một cái, đem phối chế thành công ma dược đổ vào dự chuẩn bị tốt bình thủy tinh bên trong. Cái kia hơi lộ ra vàng ấm chất lỏng nhẹ nhàng dập dờn, phảng phất một con biến hình to lớn con ngươi. Ánh mắt có thể chiếu vào trong lòng mỗi người con ngươi. Su sai, ghi lại quá trình sao? Ngươi là một đầu trưởng thành. Không, ngươi là một cái trưởng thành phi phàm giả. Về sau phải học sẽ tự mình điều phối ma dược. Không, ta không phải không giúp ngươi. Chỉ là chỉ ra một loại khả năng. Có lẽ có lúc ta không tại bên cạnh của ngươi, mà ngươi vừa lúc cần một bình ma dược. Ấp Di mừng rỡ đối lông vàng đại cẩu nói ra. Su sai bị giáo dục đến có chút mê mang, chỉ có thể há mồm đáp lại một cách từ đơn. Gâu thu liếm lại tâm tình, Ấp Di ngửa đầu uống xong cái kia bình bác sĩ tâm lý ma dược. Tuyệt bí chi chủ 53 chương 37 mệnh danh vàng ấm chất lỏng băng lạnh buốt lạnh. Nhưng Ấp Di tựa như tại hưởng dụng mỹ vị kem ly. Lập tức lại nhấp một hớp cham bân. Có thật nhỏ bọt khí không ngừng dâng lên, im ắng nổ tung, mang đến hơi đay kích thích. Thính lực của nàng bỗng nhiên lan tràn ra. Liền cuối hành lang hai vị nữ bộc tại tiếc núi không có cơ hội đi Đông Chết Tơ quận hôn dơ gia tộc thành bảo cùng trang viên nói chuyện với nhau đều có thể nghe được. Giờ khắc này, ốc di cảm thấy mình hóa tan thành hư ảo khí thể, cũng nhanh chóng ra bên ngoài bành trướng, chiếm cứ đầy cả tòa phòng ốt. Cùng mỗi người tâm linh ý thức tạo thành hải dương giao chồng lên nhau. Tầm mắt của nàng cũng phát sinh biến hóa. Thấy hết thảy đều dị thường bóng loáng. Trở thành khác loại tấm gương. Soi sáng ra nàng hiện tại bộ dáng. Thuần mỹ. Đẹp đẽ. Đại khí. Linh động chờ từ đơn miêu tả mỹ mạo dưới. Nàng trần trụi tại bên ngoài làn da đang thong thả mọc ra từng mai màu vàng lân phiến. Xanh biếc con ngươi co vào, nhiễm lên màu vàng kim nhạt trạch, phảng phất bị dựng lên. Thấy dạng này chính mình, ấp di đột nhiên sinh ra phát ra từ nội tâm sợ hãi. Không muốn cũng không nguyện ý biến thành không phải người quái vật. Ông một tiếng, trong đầu của nàng bắt đầu mơ hồ. Nàng bên ngoài thân tựa hồ có đồ vật gì đang thong thả đau đớn chui ra. Lúc này, nàng nghe thấy được lông vàng đại cẩu su sai thanh âm nhu hòa, không cần phải sợ, tỉnh táo lại. Không cần phải sợ, tỉnh táo lại. Ước gì tìm về suy nghĩ, kiệt lực để cho mình tiến vào người xem trạng thái. Nàng chập trùng cảm xúc nhanh chóng bình phục xuống tới. Nàng linh tựa hồ rút ra đã xuất thân thể. Người xem một dạng nhìn xuống chính mình. Ước gì trông thấy bên ngoài thân vảy màu vàng kim ở ngoài sáng lộ ra biến mất. Trông thấy lục con mắt như đá quý trở nên như người bình thường. Cũng không lâu lắm. Nàng một lần nữa nắm giữ thân thể. Cũng hiểu rõ bác sĩ tâm lý đều có nào phi phàm năng lực. Cùng với như thế nào sử dụng. Vừa rồi thật là nguy hiểm. Ước gì nghĩ mà sợ đưa tay, chỉ thấy da thịt trắng nón tinh tế tỉ mỉ, đâu còn có vừa rồi gì chẳng. Đi qua chuyện này. Nàng chân chính hiểu ngu giả tiên sinh thỉnh thoảng đề điểm. Người treo ngược tiên sinh luôn luôn nhấn mạnh mất khống chế nguy hiểm đáng sợ đến cỡ nào. Sâu sắc nhận thức đến siêu phàm chi lộ gian nan. Dù cho có đóng vai pháp, cũng không thể nào triệt để bài trừ đi tai họa ngầm có lần tụ hội bên trong. Thế giới tiên sinh nói qua, phi phàm giả là thời khắc đối kháng nguy hiểm cùng điên cuồng kẻ đáng thương. Ta trước đó chỉ có thể theo mặt chữ trên ý nghĩa lý giải, hiện tại rốt cuộc cảm nhận được câu nói này sau lưng trọng lượng. Ước gì? Không cần nhục chí. Không cần phải sợ. Ba ba. Mụ mụ. Ca ca. Vẫn chờ ngươi bảo hộ. Có lần này kinh nghiệm. Về sau liền sẽ không lại bị chính mình hù dọa. Sẽ không dễ dàng như vậy gần như mất khống chế cố gắng lên. Ước gì nắm chặt lại nắm đấm. Cho mình cổ động. Nàng bình tĩnh 2 giây. Đi đến su sai trước mặt. Nửa ngồi xổm xuống. Ôm lấy cái này lông vàng đại cẩu. Vừa chải vuốt đối phương lông tóc. Vừa dùng đầu chống đỡ lấy chó gò má. Tại sự ấm áp đó bên trong tự lẩm bẩm. Tạ ơn. Tạ ơn. Su sai cọ sát 2 lần. Nghiêm túc nói. Ước gì. Cái này là bác sĩ tâm lý cảm thụ sao ta hết sức la thích. Ước gì bỗng nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Chợt. Nàng nhấp hạ miệng. Cam kết. Su sai. Chúng ta về sau lẫn nhau trị liệu. Ăn. Tâm lý vấn đề được rồi. Gâu su sai vui vẻ đáp lại. Tận đến giờ phút này. Ước gì mới chính thức khôi phục. Có tâm tư xem kỹ chính mình lấy được tăng lên. Thân thể của ta giống như trở nên khỏe mạnh hơn. Mặc dù không có rõ ràng cơ bắp, nhưng lực lượng cùng tốc độ đều so trước kia mạnh không ít. Thì lực của ta lại có tăng lên, liền giấu trong bóng đêm vật phẩm cũng có thể thấy rõ. Khứu giác của ta có thể nhận biết càng nhiều rất nhỏ mùi, từ đó nắm chặt mục tiêu chân thật nhất cảm xúc cùng ý nghĩ. Ta rốt cuộc có đúng nghĩa phi phàm năng lực. Ngô. Một cách là kinh sợ. Có thể đối một cách mục tiêu. Cũng có thể đối một cách phạm vi bên trong quần thể. Để bọn hắn tựa như đối mặt cử long. Trong nháy mắt kinh hoàng. Xuất hiện hỗn loạn một cách là cuồng loạn. Dẫn nổ mục tiêu cảm xúc hoặc tâm lý trạng thái. Khiến cho hắn lâm vào cuồng loạn bên trong. Gặp phương diện tinh thần mãnh liệt tổn thương. Nào đó chút thời gian. Thậm chí sẽ để cho mục tiêu trực tiếp mất khống chế một cách là tâm lý ám chỉ. Thông qua đặc biệt động tác, đặc biệt ngôn ngữ, đặc biệt môi giới. Ám chỉ mục tiêu. Khiến cho hắn bất chi bất giác liền tuân theo sắp xếp của ta. Hoặc là mãnh liệt. Xuất phát từ nội tâm không muốn làm trái với một cách nào đó hứa hẹn một cách là an phủ. Cũng gọi tinh thần phân tích. Có thể nhường ở vào mất khống chế rìa phi phàm giả tìm về lý trí. Thoát khỏi nguy hiểm tình hình. Này có nhất định thất bại xác suất. Danh sách càng cao, càng dễ dàng thành công. Cũng có thể nhường bởi vì đủ loại nguyên do tâm lý không ổn định người bệnh bình tĩnh trở lại. Có thể câu thông một cách là chân chính đọc tâm. Thông qua ánh nến, thuần lộ chờ môi giới. Nhường chỗ mục tiêu tại nửa thôi miên trạng thái. Trực tiếp cùng tâm trí của hắn thể trao đổi. Tựa như Hinbert. Azucanbe tiên sinh đối ta làm như thế. Nếu như không có ngu giả tiên sinh thiên sứ cung cấp bảo hộ, ta không có cách nào tại dưới tình huống đó nói láo. Ngô, về sau ta phải đề phòng tương tự kỹ xảo, không thể bị mục tiêu lừa gạt. Hẳn là còn có không ít biện pháp có khả năng đi đến loại kia hiệu quả. Có An Phủ cùng Nọc Tâm, lại thêm nhất định tâm lý học tri thức, ta liền có thể đóng vai chân chính bác sĩ tâm lý. Có thể mở phòng khám loại kia ấp di tâm tình cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Rốt cuộc có chính mình đã trưởng thành, là hợp cách phi phàm giả cảm giác. Ta là trung danh sách phi phàm giả quả nhiên có chất biến. Nàng đứng lên, nhấc lên váy, bước chân nhẹ nhàng tha một vòng. Nàng rất nhanh phát hiện một vấn đề, cái kia chính là bác sĩ tâm lý vẫn như cũ khuyết thiếu trực tiếp năng lực công kích. Còn tốt, ta có nó. Ước Di đứng ở bàn thí nghiệm trước, mở ra một cái hết sức phổ thông màu nâu hộp. Trong hộp bày trương mặt nạ màu bạc, chỉ có thể che khuất bên trên nửa gương mặt loại kia. Đúng là người treo ngược bán cho nàng món kia thần kỳ vật phẩm. Ước Di đưa nó cầm lấy, thả trong lòng bàn tay quan sát mấy giây. Sau đó, nàng lan tràn ra linh tính, giống tại khói xám phía trên như thế cho đối phương nhất định ý nghĩ. Nàng trông thấy mặt nạ màu bạc bắt đầu bên trong cuốn, hóa thành một con ở giữa chạm giống, hoa văn đẹp đẽ, hơi lộ ra to lớn tai sức, khả năng biến thành vòng cổ sẽ tốt hơn. Ước Di nói nhỏ một câu. Tiếp theo, nàng tràn ngập thu hoạch cảm giác nếm thử lên cái này thần kỳ vật phẩm các phương diện năng lực. Đối điều khiển tinh vi dung mạo điểm ấy đầy nhất ý. Đáng tiếc, ngoại trừ thao túng hỏa diễm, nó cũng không có càng nhiều càng trực tiếp năng lực công kích. Có lẽ ta phải lại chuẩn bị một thanh súng ngắn, có phi phàm hiệu quả loại kia. Ước Di cảm thấy tiếc nuối nghĩ đến. Nàng cấp tốc thu lại nỗi lòng, đối trên tay thần kỳ vật phẩm âm cối dương lên nói. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi liền là Hoang Ngôn, xinh đẹp nhất Hoang Ngôn. Khẳng khái chi thành bai giam bến tàu khu chua tranh đường phố số 48, xanh thắm chi phong quán trọ. Bên ngoài nước mưa như chú, bão phong càn quấy, xa hoa trong phòng lại lò sưởi trong tường ấm áp, hoàn cảnh an nhã. Cờ Len ngồi trên ghế, trầm mặt nhìn xem liệt diễm Dani tự mình xử lý cánh tay trái nghiêm trọng gãy xương. Chờ đối phương dùng xé thành từng cái quần áo cũ trói ký cánh tay, hắn mới trực tiếp mở miệng nói. Cái gì bảo tàng? Căn cứ Danis lời giải thích, chính là bởi vì một cách nào đó bảo tàng, huyết chi thượng tướng Senio mới muốn đối phó băng sơn trung tướng Edwin. Edwin, ào ào ào tiếng mưa gió thấu cửa sổ truyền đến. Danis nhấp một hớp trên bàn liệt lang, lại phẫn nộ lại cười chua xót nói. Đám kia đầu ấp bị hoạt thi gặm ra hỏa, chúng ta lần trước thám hiểm bên trong tìm được một chiếc thuyền đắm. Mặc dù không thu hoạch quá vật có giá trị, nhưng lại phát hiện một thanh không giống loài người sử dụng to lớn hắc thiết chìa khóa. Ngươi có thể tưởng tượng sao, chìm ở đáy biển nhiều năm như vậy, nó vậy mà không có gì xét. Có thể. Cờ Len lời ít mà ý nhiều đáp lại nói. Tại siêu phàm cùng thần bí xen lẫn thế giới bên trong, sự tình gì không có khả năng khởi tử hoàn sinh đều có. Càng đừng đề cập mặt khác. Dani bỗng chốc bị nghẹn lại, chậm 7-8 giây mới biết được làm sao nói đi xuống. Chúng ta nội bộ có lẽ ra phản đồ, tin tức này bị lan truyền ra ngoài, vô số hải tặc tin tưởng đây là tử thần chìa khóa, là có thể mở ra cái kia tử thần còn sót lại bảo tàng chìa khóa. Ta vốn cho là vấn đề này rất nhanh liền có thể làm sáng tỏ, vui sướng xin nghỉ ngơi. Kết quả, sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Liền huyết chi thượng tướng đều gia nhập những cái kia điên cuồng hải tặc hàng ngũ. Ta đều có chút hoài nghi cái kia có lẽ liền là tử thần chìa khóa. Một thanh có thể để người ta thành vì chân thần chìa khóa. Ngu xuẩn. Cờ Len tỉnh táo cấp ra đánh giá. Vô luận tại bói toán lĩnh vực, vẫn là cùng thần linh liên hệ phía trên, hắn đều được xưng tụng kinh nghiệm phong phú. Cho nên, hắn đối tử thần chìa khóa có thuộc về mình giải đọc, đồng thời rất có lòng tin. Hắn cho rằng chìa khóa là một cách gợi ý, một loại biểu tượng. Mở ra tử thần bảo khố đại khái suất không phải chìa khóa hình dạng đồ vật, mà là một loại nào đó đặc tính, một loại nào đó huyết mạch, thậm chí là đặc biệt nào đó vài người cùng hậu duệ của bọn hắn. Danis run lên 2 giây, thản nhiên cảm thán nói: ngươi cùng thuyền trưởng trước đó đánh giá hoàn toàn nhất trí, liền biểu lộ đều rất giống. Nàng hoài nghi chiếc chìa khóa đó thuộc về càng cổ lão niên đại, không thuộc về loài người. Tại đại tai biến trước, trên cái thế giới này còn phát triển lấy cự nhân, cự long, tinh linh, ma lang cấp sinh vật. Chiếc chìa khóa đó hình dạng và cấu tạo mơ hồ chỉ hướng chúng nó một trong ma lang. Cờ Len bỗng nhiên nghĩ đến trước đó đều ở tấn thăng lúc quanh quẩn tại chính mình bên tai nói mớ. Bên trong ve ve ra chỉ liền là cổ thần hủy diệt ma lang. Liên quan đến kỷ đệ nhị nguyên bảo tàng hắn kềm chế tò mò, ngược lại bình tĩnh nói ra: đem huyết chi thượng tướng đã làm sự tình toàn bộ viết ra, bao quát sắt thép mai cô cùng thủ hạ của hắn. Hắn nhớ ký huyết chi thượng tướng cùng hắn đoàn hải tặc là đại dương bên trên nhất xú xanh chiêu lấy quần thể, có thể nói đầy tay mùi máu tanh, tội ác thâm trọng. Ta làm sao có thể nhớ được bọn hắn cũng không phải thuyền trưởng đẹp như vậy. Nữ Dani buông tay nói: ta chỉ có thể nhóm chủ yếu nhất sự tích, cùng với ta khắc sâu ấn tượng một chút chi tiết. Tị, ngươi muốn làm cái gì? Cờ Len từng chút lộ ra nụ cười, nhưng Dani trong lòng run sợ nụ cười. Hắn trầm thấp mở miệng nói: nếu như phù hợp, ta nghĩ đi săn bọn hắn. Tuyệt bí chi chủ 53 chương 38 huyết chi thượng tướng đi săn bọn hắn. Dani vô ý thức hỏi ngược một câu, chờ chân chính hiểu rõ Phúc Le Man ba vô ý tứ. Hắn trong nháy mắt trở nên hưng phấn, đổi tư thế ngồi, đè ép tiếng nói: có gì cần ta phối hợp sao? Làm một tên hợp cách kiêm chức hải tặc, hắn cùng tha thứ, thương hại, nhân ái chờ mỹ hảo từ ngữ không hề quan hệ. Nếu kém chút chết tại sắt thép mai cô trên tay, lại hữu cơ hội trả thù trở về, vậy khẳng định không nguyện ý bỏ lỡ. Hắn tự nhận là có thể tại hải tặc cái nghề này sống sót, dựa vào là đối tình thế chuẩn xác nắm bắt, biết lúc nào nên phản kháng, lúc nào nên liều mạng, lúc nào nên làm bộ nhìn không thấy kẻ thù, lúc nào có khả năng thoải mái thanh toán nợ cũ. Mà bây giờ liền là cơ hội Phúc Le Man. Ba dô cái tên điên này đến tột cùng cường đại đến mức nào, Dani còn không dám hạ phán đoán chuẩn xác. Nhưng từ đối phương trong vòng 10 giây liền giải quyết xa đọa chủ giáo Miller điểm ấy xem, đối phó sắt thép Michael sẽ không quá khó khăn. Dù cho gặp gỡ huyết chi thượng tướng Senio, cũng không phải là không có hy vọng thắng lợi. Đương nhiên, đây là chỉ một đối một tình huống, nhưng đám hải tặc xưa nay không giảng kỵ sĩ tinh thần. Dani sâu cảm thụ nghĩ đến. Cờ Len thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, song khuỷu tay đỡ tại trên đầu gối, bàn tay giao áp nói: ta đã nói rồi. À cái gì? Dani cảm thấy mình thường theo không kịp Phúc Le Man. Ba vô mạch suy nghĩ, đối với cái này hắn chỉ có thể tự an ủi mình, người bình thường cùng tên điên là khác biệt. Thấy đối phương không có lại nói tiếp, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ từ bản thân nên làm cái gì. Viết huyết chi thượng tướng cùng hắn đoàn hải tặc đã làm sự tình ăn. Phốc Le Man. Ba dô khẳng định là nghĩ muốn hiểu rõ bọn hắn cướp bóc qua bao nhiêu thứ. Dani cấp tốc xác định mạch suy nghĩ, tìm kiếm ra bên trong căn phòng giấy bút, soạt soạt soạt viết một đống lớn. Trong quá trình này, hắn hết sức may mắn thương chính là cánh tay trái. Chờ hắn viết xong, Cờ Len đưa tay tiếp nhận, cẩn thận đọc một lần. Theo Dani không có kỹ càng trình bày bộ phận xác nhận huyết chi thượng tướng một đám đúng là điển hình nhất ác liệt nhất hải tặc. Không chỉ có cướp bóc tài vật, còn bắt đi nhân khẩu, đồ sát thuyền viên, làm nhục nữ tính. Dani này hải tặc vậy mà hiểu được viết cổ phu sa ghe ngữ, cũng là nhận qua giáo dục a. Cờ Len tại nói thầm trong lòng hai câu, móc ra miếng đồng su Benny, dùng xem bói phương pháp xác nhận tài liệu tính chân thực. Tiếp theo, hắn dùng phân phó sáng mai ăn cái gì giọng nói một chút huyết chi thượng tướng cùng thủ hạ của hắn. Muốn kỹ càng tư liệu. Này là chuẩn bị đi săn bọn hắn rồi, Dani trong lòng vui vẻ. chỉ hận mình hiểu đến còn chưa đủ nhiều. Huyết chi thượng tướng Xe Ni O hư hư thực thực ác linh. Phàm đối mặt hắn người, đều sẽ ly kỳ tử vong. Hoặc chính mình bóp chết chính mình. Hoặc nuốt xuống tự vận. Hoặc chủ động ôm tạc đạn. Hoặc đồ sát đồng bạn. Chúng ta thuyền trưởng nói, đây là ác linh phổ thân. Rất giống xây dơn tiểu thư phi phàm năng lực A. Oan hồn cờ len không nói gì, trầm mặc nghe Dani hướng xuống kể rõ. Xe Ni có thể phát ra hết sức đáng sợ thét lên. Lần trước cùng bọn hắn lúc chiến đấu, ta kém chút bị làm đến ngất đi. Theo bung thuyền rớt xuống trong biển. Ha ha, ta trả trở về. Đốt lên bọn hắn một chiếc thuyền. Xe Ni hiểu không ít tử linh loại ma pháp. Tàn nhẫn, khát máu, dục vọng tràn đầy. Mục tiêu là nam hay là nữ, thậm chí loại sinh vật hình người đều được. Phù hợp hoa hồng học phái phóng túng đặc tính, ăn, nói cho đúng là tù phạm con đường này phương diện nào đó đặc tính. Đại khái suất là oan hồn. Cờ len như có điều suy nghĩ gật đầu. Đạt được đáp lại Dani càng thêm tích cực. Ngữ tốc biến nhanh một chút. Chúng ta thuyền trưởng cho rằng Xe Ni trên người có một kiện rất lợi hại thần kỳ vật phẩm. Cách này khiến hắn trở nên tương đương gặp may mắn. Luôn luôn có thể được đến thần linh chiếu cố. Tỉ như thời khắc mấu chốt, đối thủ đột nhiên trượt chân, hoặc là năng lực mất đi hiệu lực. Tỉ như đánh bạc thắng liền 21 nắm. Có thể khiến người ta may mắn thần kỳ vật phẩm này hết sức hiếm thấy a. Bắt nguồn từ quái vật con đường hoặc là cùng vị nào tà linh có liên quan, cờ len căn cứ chính mình hiểu rõ thần bí học tri thức làm lấy suy đoán. Ta không có cùng Xe Ni trực tiếp giao thủ qua, biết đến chỉ có nhiều như vậy. Dani vốn định buông tay, lại bị cánh tay trái đau đớn kịp thời ngăn cản. Hắn có đại khái 7-8 con thuyền. Kỳ hạm là máu thịt chi thụ hào. Ha ha, này cùng chúng ta khác biệt. Chúng ta chủ yếu là truy đuổi bảo tàng, sẽ không làm thu thủ hạ. Chỉ có hoàng kim mộng tưởng hào một chiếc thuyền. Khó trách huyết chi thượng tướng tại tiền thưởng bên trên so băng sơn trung tướng nhiều không ít, đạt đến 42.000 bảng. Trên thực lực hẳn là cũng muốn mạnh một điểm. Cờ len liền có chút giật mình. Hắn duy trì vừa rồi tư thế không thay đổi. Tựa hồ chưa chịu huyết chi thượng tướng tình báo ảnh hưởng. Dưới tay đâu Dani đã sớm chuẩn bị. Lúc này nói ra, Xe Ni O dưới tay mạnh nhất có 10 người. Kỳ hạm thợ lái chính, phó nhị, ba bộ, cùng mỗi con thuyền thuyền trưởng. Sắt thép Michael là kỳ hạm phó nhị. Chúng ta suy đoán có thứ tự nhóm 6. Thân thể như là sắt thép, có thể cứng rắn đỡ đạn cùng đạn pháo. Không sợ lửa đốt, không sợ chết chìm, không sợ nhiều loại ma pháp. Lực lượng mạnh mẽ, động tác mau lẹ, có thể trực tiếp xé rách đối thủ. Nắm giữ nhất định tử linh loại pháp thuật, có thể tỉnh lại hoạt thi, bồi dưỡng khôi lỗi. Hoạt thi cờ len trực tiếp liền liên tưởng đến vị kia cùng hoạt thi đánh bài ma dích. Kết hợp huyết chi thượng tướng Xe Ni O oan hồn đặc điểm, phải chăng có thể cho rằng nhóm này hải tặc nhưng thật ra là hoa hồng học phái tổ chức bên ngoài, hoặc là nói dùng tới kiếm tiền tổ chức. Đáng tiếc, ta không có người mang tin tức, cũng không có hỏi Xây Dơn tiểu thư có hay không. Nếu không có khả năng liên hệ nàng, xác nhận huyết chi thượng tướng thân phận. Cờ len cảm thấy tiếc nuối suy đoán. Hắn cũng không có bởi vì khả năng này liên quan đến hoa hồng học phái liền từ bỏ. Ngược lại sau đó có khả năng biến khuôn mặt, thay cái thân phận. Ma lại, cực quang hội, ma nữ giáo phái, cứu rối tường vi, hoàng hôn ẩm sĩ hội đều trêu chọc, cũng không sợ lại nhiều đắc tội một cái. Kỳ thật, ta cũng không phải không đối kháng qua hoa hồng học phái. Trước đó đã giết một cái oan hồn, một cái hoạt thi, một cái người sói. Đoạt thâm hồng nguyệt miệng cùng sinh vật độc tố bình. Cờ len chợt phát hiện chính mình trêu vào sự tình thật rất nhiều. Mai cô hẳn không có đặc biệt lợi hại thần kỳ vật phẩm, nếu không ta trước đó rất có thể trốn không thoát. Dani cảm thấy may mắn nói. Bên cạnh hắn có một đám khôi lỗi cùng hoạt thi, còn mang theo vài vị danh sách 7 danh sách 8 thủ hạ. Làm kỳ hạm phó nhị. Nếu hắn tại đây bên trong, liền hẳn là phụ cận nhân viên thủ lĩnh. Chúng ta có khả năng cân nhắc trước đi săn hắn. Tại cao danh sách trở xuống, phi phàm giả xấu người càng nhiều, là hội sinh ra chất biến. Khác biệt năng lực phối hợp đủ để cho bọn hắn đánh bại so bản thân mạnh phi phàm giả. Tựa như một nhánh trực đêm giả tiểu đội tuyệt đối có thể cầm vị kế tiếp danh sách 6. Thậm chí danh sách 5 một dạng. Cờ Len cũng không có bởi vì đạt được nhúc nhích đói khát. Thực lực tăng nhiều. Liền khinh thị sắt thép Mai cô cùng thủ hạ của hắn. Vẫn như cũ như thường ngày cẩn thận. Nhất định phải mưu tính tốt hành động. Làm đủ chuẩn bị. Ăn. Theo cá mập trắng nơi đó lấy được sóng ngắn cùng mật mã có khả năng phát huy được tác dụng. Chờ ma thuật sư tiểu thư vô tuyến điện thu báo cơ đưa đến. Liền để Dani thường ngày nghe lén. Xem có thể hay không thu hoạch được tương ứng tình báo. Để cho ta bắt lấy tốc độ cao thu hoạch cơ lại. Mà ta thừa dịp cách này khe hở tìm kiếm hạ chân thực vai trò khả năng. Cờ Len rất nhanh có phương án suy tính, tiếp tục nghe Dani giảng giải huyết chi thượng tướng thủ hạ khác tình báo. Một lúc lâu, Dani rốt cuộc nói xong. Hào hứng khá cao tổng kết nói. Nếu như có thể giết chết sắt thép Michael, cũng lưu lại tên của ta. Chuyện này nhất định sẽ được báo chí lan truyền ra ngoài. Ta liền không cần phát sầu làm sao thông chi thuyền trưởng hắn sợ hãi bên trong ra phản đồ. Toàn bộ do Tết quần đảo điểm liên lạc đều đã bị địch nhân khống chế lại. Không dám tùy tiện liên hệ. Đang phiền não như thế nào nhường thuyền trưởng cảnh giác vấn đề. Vẫn rất có ý nghĩ nha. Cờ Len gật đầu nói, ngươi phụ trách sưu tập sắt thép các phương diện tình báo. Tốt, Dani nghĩ đến trạng vạng tối cái kia kém chút xuyên thấu chính mình trái tim một quyền. Nụ cười hơi lộ ra dữ tợn đáp lại nói. Cờ Len thì chậm rãi đứng dậy. Đi đến cửa sổ. Chỉ khách khí mặt sắc trời đen chìm. Gió lớn gào thét. Nước mưa cuộn trào. Liền phảng phất tận thế đã đến gần. Nghĩ đến sau đó phải làm sự tình. Hắn không khỏi có một loại ý nghĩa khác bên trên đóng vai cảm giác. Mỉm cười trầm thấp tự nói một câu. Tối nay, Phúc Le Man gia nhập đi săn. Khẳng khái chi thành bai giam hải lãng giáo đường bên trong. Lấy được huyết tộc chất khí gây mê an dơ. Queo Sôn đang chuẩn bị dương bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mơ. Ra biển. Thu hoạch phong quyến giả một kiện khác tài liệu chính. Kết quả lại bị bản địa giáo khu chủ giáo triệu hoán tới. Gần nhất có lưu truyền một tin tức. Nói là băng sơn trung tướng đạt được tử thần chìa khóa. Toàn bộ sơn ra biển hải tặc đều sôi trào. Giáo khu chủ giáo trầm giọng nói, ngươi truy xét hạ chuyện này. Đây là vị tóc đã hoa dâm lão giả. Nhưng tinh thần vẫn như cố quắc thước. Ngữ tốc so với tuổi trẻ người còn nhanh hơn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ lao ra. Tự mình giải quyết hết thầy vấn đề. Hắn dáng người cường tráng. Cơ bắp chống lên chủ giáo bào. Hô hấp ở giữa chung quanh tiếng gió thổi phồng lên. Không khí ướt áp. Hằng năm đều có tương tự nghe đồn, kết quả đều là giả. Trên biển tổng là ra thích lưu truyền tin tức như vậy. Mà lại liền xem như thật. Ta cũng không có tư cách lấn vào. Không cần thiết bởi vậy mạo hiểm. Ở ngoài vi nghe ngóng hạ là được rồi. An dơ tại trong lòng thầm nhủ hai câu. Hắn trang nghiêm nắm tay. Kích đánh xuống ngực trái. Được rồi. Chô Go Di các hạ phong bảo ở cùng với ngươi giáo khu chủ giáo. Chô Go Di thái độ đối với An Dơ rất hài lòng. Hồi trở lại dùng giống nhau lễ nghi. Phong bảo ở cùng với ngươi đạt được động viên An Dơ. Queo Xôn hết sức mau rời đi giáo đường, hồi trở lại đi ra bên ngoài quảng trường. Tối hôm qua bão tố đã lắng lại. Chỉ có mặt đất rải rác lá cây cùng hoạt lớn hoạt nhỏ nước đọng chứng minh chúng nó đã tới. An dơ hít thở khẩu sau cơn mưa không khí mới mẻ. Quyết định đi trước mấy cái khả năng có hải tặc địa phương đi dạo. Hỏi thăm một chút tin tức. Làm ra cố gắng dáng vẻ. Nếu như có thể gặp gỡ tiền thưởng mấy trăm bảng gia hỏa. Hắn không ngại làm một lần bắt lấy. Hắn thấy, cái này là lưu động, dự trữ tiền tài.